trên sàn nhà ông chủ Triệu đã bị người trộn đỡ lên. Thương tiểu thư, ngại quá, cho ngài thêm phiền toái. Chu Hồng Phát từ trên mình lấy ra một tờ danh thiếp tới, nói, kẻ hèn Chu Hồng Phát, tập đoàn hệ thống Hồng Phát chủ tịch. Nguyên lai là chủ tịch Chu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thương Hồng Y cười trúng chím đem trong tay đối phương danh thiếp nhận lấy, làm bộ nghi hoặc nói, ngươi cùng vị này trẻ tuổi anh bạn trẻ bây giờ, có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Chu Hồng Phát lắc đầu nói, chuyện này ta biết nên xử lý như thế nào, ở thường tiểu thư khu vực này lên, ta sẽ không động hắn, nhưng là phải ra liền ngươi hội sở này cửa, ta lập tức để cho người đem cái này con rùa khốn khiếp ném tới sông Hoàng Phố bên trong đi. Trong thanh âm tiết lộ ra một cổ lạnh ý. Ai u? Lý Trí cười tiếp lời nói, ông chủ Chu thật đúng là đủ bò ha ha, một cái không thoải mái, phải đem người chìm sông, tấm tắc, sợ rằng những năm này, trêu chọc tới ông chủ Chu, bị ông chủ Chu chìm sông người cũng không phải số ít chứ. Thằng nhóc, đừng ở chỗ này xính miệng lưỡi lợi hại, chờ một hồi có người đẹp mắt. Chu Hồng Phát âm lãnh nhìn Lý Trí, nói. Phải, vậy ta chính là mỏi mắt mong chờ rồi. Lý Trí nhún vai một cái. Nhìn xem Vương Thiên Thiến, lại nhìn xem Thường Hồng Y, cảm giác có chút không có ý nghĩa, nghiêng đầu hỏi, các người rất quen thuộc sao? Ừm. Vương Thiên Thiến cái này mới đi ra, mỉm cười nói, thật tốt, làm gì phát lớn như vậy lửa mà. Đi tới Lý Trí bên người. Không để ý chút nào đạt tới người bên người cái nhìn, tay đặt ở Lý Trí trên bả vai, nắn bóp nói, nếu không, ngày hôm nay chuyện này giao cho để ta giải quyết. Người có thể bày bình sao? Lý Trí cười hỏi. Hẳn không có vấn đề chứ. Vương Thiến Thiến biết mình cái này ông chủ nhỏ nóng nảy, cũng không dám đem lời nói quá chết. Hệ thống siêu thị Hưng Phát, biết chưa? Quay đầu đem nó cho ta thu mua, không có tiền, liên lạc lao tôn. Lý Trí nói xong, từ trên ghế đứng lên, vươn vai một cái. Lầm bầm câu, vốn là buổi tối đi ra nghị xong tốt tán gẫu một chút. Đi tới Chu Hồng Phát bên người, xoay người một cái 360 độ bay lượn đá, đem quả cầu heo đá bay ra ngoài. Âm đụng vào trên tường, rớt xuống mới tính hoàn. Thật cho là có tiền, là có thể muốn làm gì thì làm. Còn muốn đem bố chìm sông, ngươi trâu bò như vậy sao còn trên trái đất đợi, không thăng thiên đâu. Lý Trí nói xong, xoay người hướng Hứa Chân Nam vẫy vây tay, đi qua Thường Hồng Y ở bên người lúc này dừng lại, cười mỉa đưa tay. Ở đối phương trên gò má nhéo một cái, cười gian nói, sớm liền nghe thấy chị Hồng Y Lìa đại danh, quả nhiên danh bất hư truyền, quả thật quá đẹp. Thường Hồng Y Lìa bình tĩnh đứng ở nơi đó, không biết từ cái gì, cũng không có lời nói. Không có ý nghĩa. Lý Trí một bên đi ra ngoài, một bên cơ cơ tay nói, có thời gian ở tới chơi, đi, không cần đưa. Giám đốc Trương nhìn Thường Hồng Y Lìa, thấp giọng hỏi, cứ như vậy phóng đối phương rời đi. Thường Hồng Y Lìa không phản ứng hội sở giám đốc Trương. Ngẩng đầu hướng Vương Thiên Thiến nhìn sang, bình tĩnh nói, em gái Vương gia, có phải hay không cho chúng ta giải thích một chút, vị đại thiếu gia này cái gì lai lịch? Vương Thiên Thiến từ cửa thu hồi ánh mắt tới, mỉm cười nói, từ Hải Thành đi ra ngoài đại thiếu gia, ta Vương. Ta Vương. Vương Thiên Thiến nói, để cho Thường Hồng Y cùng Nô Thiếu Huy các người đều sững sốt một cái, rất nhanh, Nô Thiếu Huy kịp phản ứng, trận to hai mắt hỏi, tập đoàn băng hồn. Ừm. Vương Thiên Thiến bình thản gật đầu một cái. Quay đầu nhìn về từ tưởng cây Chu Hồng Phát nhìn sang, hỏi, Nô Thiếu, có không có hứng thú một khối làm một phiếu? Nô Thiếu Huy phản ứng không chậm, nhẹ giọng hỏi, tập đoàn hệ thống Hồng Phát. Ừm. Vương Thiên Thiến gật đầu, cười tủm tỉm nói, không có nghe ông chủ ta nói sao, phải đem công ty này thu mua. Nô Thiếu Huy nhíu mày lại, nói, tập đoàn hệ thống Hồng Phát thị giá cũng không thấp chứ. Hê hê, Nô Thiếu tùy ý, ta chính là vừa nói như vậy, nếu như Nô Thiếu cảm thấy hứng thú, mọi người liền chơi với nhau một cái. Không có hứng thú cũng được đi, tự chúng ta tới. Vương Thiến Thiến cười nói xong, hướng Chu Hồng Phát đi tới. Bình tĩnh nói, tập đoàn thành phố đáy biển nghe nói qua sao. Ta là tập đoàn thành phố đáy biển chủ tịch Vương Thiến Thiến, mới vừa rồi đi ra người tuổi trẻ là ta ông chủ, đồng thời cũng là hải thành tập đoàn băng hồn tổng giám đốc. Bây giờ ta chính thức hướng giám đốc Chu nói lên thu mua muốn đặt, ngươi có thể cự tuyệt, nhưng là chúng ta không loại bỏ trực tiếp từ thị trường cấp 2 mua quý công ty cổ phiếu. Nói xong xoay người đi ra phía ngoài. Tập đoàn thành phố đáy biển. Nhà kia muốn chế tạo thành phố đáy biển thành phố công nghệ cao công ty. Nếu như nói đối với tập đoàn thành phố đáy biển chẳng qua là nơi có nghe đồn, vậy đối với tập đoàn băng hồn, chính là như sấm bên tai, bởi vì là trước đây không lâu nhà này tập đoàn mới vừa bán ra công ty điện thoại di động băng hồn 19% cổ phần, bán 70 tỷ USD, đem rất nhiều người đều hâm mộ hư. Người tuổi trẻ kia, không phải bán thủy sản sao? Tại sao lại lắc mình một cái, thành tập đoàn băng hồn lão bản đâu? Tập đoàn hệ thống Hồng Phát thị giá là không thấp, nhưng đối với tay cầm 70 tỷ Mỹ Kim tập đoàn băng hồn mà nói, nhất định chính là đống cặn bã à. Chu Hồng Phát kịp phản ứng, trên mặt lúc trắng lúc xanh, có thể nhìn phải đi ra ngoài Vương Thiến Thiến, không để ý tới đau đớn trên mặt, lại đuổi theo. Vương tiểu thư, xin dừng bước à. Bốn mùa như xuân hội sở bên ngoài, Hứa Chân Nam đi theo Lý Trí sau lưng, hai người một trước một sau lên Lý Trí xe. Hứa Chân Nam tò mò hỏi, ông chủ, mới vừa rồi người phụ nữ kia là ai? Tính nhiều chuyện, mọi người đều có, Hứa Chân Nam cũng không ngoại lệ. Vương Thiến Thiến, ta trước kia thư ký, đã mình đi ra làm việc, bây giờ là tập đoàn thành phố đáy biển chủ tịch. Lý Trí cười nổ máy xe, một bên hướng hội sở bên ngoài chạy đi, vừa nói. Thư ký, tập đoàn thành phố đáy biển. Hứa Chân Nam ngây dại. Lý Trí cười nói, nghe nói qua. Bây giờ công ty kia để cho nàng tiến hành cũng không tệ lắm. Đúng rồi, thành phố đáy biển xây kỹ thuật, cũng là ta cung cấp. Đến giờ phút này, Hứa Chân Nam mới cảm nhận được, mình đi theo cái này ông chủ nhỏ, có nhiều châu. Trừ tập đoàn thành phố đáy biển trở ra, ngài còn có những thứ khác cái khác sản nghiệp sao? Hứa Chân Nam thử hỏi dò. Cái khác sản nghiệp? Lý Trí cười nói, có à, bên dưới tập đoàn băng hồn chi nhánh công ty, trừ công ty điện thoại di động băng hồn chỉ có không cổ quyền trở ra, những công ty khác đều là ta độc tư. Ngoài ra gần đây còn biết thành lập một cái tập đoàn cựu tinh sinh mệnh, cũng là ta sản nghiệp, muốn thuốc men nghiên cứu chế tạo cùng với bố trí chữa bệnh sản nghiệp. Ngoài ra, còn có một chút công ty nhỏ, nhưng là quy mô cũng không phải rất lớn. Hứa Chân Nam nghe trợn mắt hốt mồm, đại danh đỉnh đỉnh tập đoàn băng hồn, cái đó chơi công nghệ cao, tạo xe hơi, làm điện thoại di động, làm cùng chung xe hơi, người máy trí năng phần mềm tập đoàn công ty, cũng là ông chủ mình sản nghiệp. Sau này, công ty đồ hộp siêu cấp trái đất quy mô sẽ không so chúng kém đi nơi nào, ngươi phải có lòng tin với chính mình. Lý Trí cười khích lệ nói. Hứa Chân Nam hít sâu một hơi, trong lòng lại thêm mấy phần hưng phấn cùng như đưa đám, chán nản là, mình trước kia, chính là hết ngồi đại giếng, hưng phấn là, nói không chừng bắt đầu từ hôm nay, mình thế giới thật sẽ có lớn bất đồng. Nhà ngươi ở nơi nào? Lý Trí cười hỏi. Hứa Chân Nam không hề nghĩ ngợi, đem nhà mình địa chỉ nói cho đối phương biết. Tiểu Băng, xác định vị trí. Ngươi tới điều khiển. Lý Trí đem băng hồn chiến hạm SCUV điều khiển quyền hạn rời đi cho Tiểu Băng. Đây là... Lý Trí cười nói, người máy trí năng điều khiển tiểu mẫu, rất an toàn, điểm này ngươi có thể yên tâm. Bây giờ nói mới vừa rồi không trò chuyện xong đề tài đi, ngươi có cái gì không muốn hỏi chuyện ta? Lý Trí nói. Hứa Chân Nam bây giờ trong đầu rất loạn, nàng không phải là không có vấn đề muốn hỏi Lý Trí, mà là không biết nên từ phương diện nào bắt tay nói tới mà thôi. Ông chủ... Có thể hay không cho ta mấy ngày thời gian, để cho ta sắp xếp ý nghĩ. Hứa Chân Nam cười khổ nói. Ha ha, dĩ nhiên không thành vấn đề. Lý Trí cười gật đầu, cũng không có cưỡng cầu. Suy nghĩ một chút nói, ta đại khái còn biết ở Thượng Hải đợi mấy ngày, nhưng là thời gian sẽ không quá lâu. Mà có một số việc, ngươi đã muốn bắt đầu chuẩn bị, nói thí dụ như, chế tạo nói ta đặc thù thịt đồ hộp, tiêu thụ ta lấy được loại cá đồ hộp đợi một chút, vận chuyển đường dây tiêu thụ, thương hiệu đường dây đợi một chút. Những chuyện này cũng phải giao cho ngươi đi làm. Ta rõ ràng. Hứa Chân Nam gật đầu. Đem Hứa Chân Nam đưa đến dưới lầu, Lý Trí cười nói, cũng không cần nghĩ quá nhiều, ta ban đầu cũng từng mê mang qua, người sao, muốn sống tức thì, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, có cái tốt tâm tính, sẽ để cho ngươi đường xá hơn nữa bằng thẳng. Cảm ơn ông chủ. Hứa Chân Nam gật đầu. Muốn xuống xe, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngừng lại xuống, quay đầu nhìn Lý Trí hỏi, ông chủ. Có muốn đi lên hay không uống ly cà phê? Trong nhà chỉ có mình ta một người. Ừ. Uống cà phê. Trong nhà còn chỉ có một mình nàng. Đây là ý gì hả? Lý Trí nhìn đối phương, một lúc lâu, mới cười lắc đầu nói, ngày hôm nay coi như xong đi, sau này có cơ hội. Hứa Chân Nam sắc mặt có chút mất tự nhiên, gật đầu nói tiếng khỏe, mở cửa xe đi xuống. Đường trở về lên, Tiểu Băng nhảy ra, nháy mắt một cái, cười đùa có chút hiếu kỳ hỏi, ông chủ. Tiểu thư Hứa Chân Nam mời ngươi đi trong nhà uống cà phê, ngươi tại sao không đi nhà? Đứa bé biết cái gì? Lý Trí trắng nàng mắt, nói. Tiểu Băng nhíu lại lỗ mũi, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói, người ta mới không phải đứa bé đâu, ngươi hiểu ta tất cả đều hiểu, ngươi không biết ta cũng hiểu. Ông chủ ngươi không phải thích nhất tán gái sao? Tiểu thư Hứa Chân Nam cũng coi là người đẹp đi, ngươi lại không ra tay, cái này thật giống như không thế nào phù hợp ngươi phong cách nhà. Lý Trí khóc cười không thể. Thì ra như vậy mình không cùng Hứa Chân Nam lên lầu, còn tới là mình sai rồi. Hắn là muốn cho Hứa Chân Nam mình suy tính, đem ý nghĩ vớt thuận rõ ràng, mình đi lên, phát sinh chút gì, Lý Trí ngược lại không có gì, chỉ sợ đối phương tỉnh hồn lại sau này, sẽ hối hận. Người sao, cũng không thể quá vô sỉ không phải. Chương 569, nguy cơ giải trừ sau. Lý Trí lúc trở lại, trong nhà không người, tiến sĩ Qua Nhã còn tại phòng thí nghiệm bên trong, buổi tối hồi khả năng tới tính hẳn không lớn. Từ trong phòng vệ sinh, khởi động công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn, Lý Chi đến thế giới ngày tận thế. Thành Bắc nơi tụ tập. Ngay tận thế tài chính phát triển công ty tiểu khu an toàn. Thời gian, buổi tối. Thế giới ngày tận thế thời gian kém, cùng bên trong thế giới hiện thật thời gian kém, cơ hồ là giống nhau. Thế giới ngày tận thế là ban ngày, lúc này trong nước cũng là ban ngày. Thế giới ngày tận thế là lúc buổi tối, trong nước cũng là buổi tối, ngược lại cũng giống vậy. Ông chủ. Nô Yêu nhìn xuất hiện ở trong lều Lý Chí, trên mặt mừng rỡ liền một chút, vội vàng đi nhanh tới. Lý Chí gật đầu, cười nói, một mực ở chỗ này chờ ta. Xảy ra điều gì việc gấp sao? Nô Yêu cắn môi, nhẹ giọng nói, việc gấp cũng không có, bất quá. Nơi tụ tập đi thông ngoại giới đường đi bị đả thông. Bạch Dược lúc sắp đi, xua tan bên ngoài thành phần lớn thú biến đến dị. Còn dư lại thú biến dị mặc dù không thiếu, có thể thú biến dị cao cấp cũng đã không nhiều, cho nên đả thông ngoại giới lối đi không khó. Thời gian 2 ngày nếu như thành Bắc nơi tụ tập còn đả thông không được đi thông ngoại giới đường, vậy thành Bắc nơi tụ tập cao tầng cũng đều ăn cứt đi tốt lắm. Nếu không còn chuyện gì tình, ngươi kinh hoàng cái gì? Lý Chí đưa tay ở Ngô Ưu trên gò má bóp nhẹ hạ, cười hỏi. Rửa sạch sẽ sau này, người phụ nữ này rất đẹp, không thể so với những minh tinh kia chi lưu kém. Yêu tinh quân đoàn lão đại Sa Tinh, trở về. Nô Yêu hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói. Sa Tinh. Lý Chí nhìn nàng, cười nói, nguyên lai là ngươi vậy người em gái trở về, hề hề, nàng kêu Ngô Nhã, đúng không? Ừm. Nô Yêu gật đầu. Lý Chí cười không thế nào quan tâm hỏi, các người đã gặp mặt. Nô Yêu trầm mặc một chút, gật đầu nói, thấy qua, nàng nói chờ ngài trở lại, liền đem ta từ bên người ngươi tìm phải đi, lại đem ta giam lại, còn nói. Cấp cho ta tìm 10 cường tráng người đàn ông, mỗi ngày đều cưng chịu ta, để cho ta qua để cho vui sướng sinh hoạt. Ngươi liền sợ, cho nên, một mực ở chỗ này chờ ta trở lại. Lý Chí cười hỏi. Ừm, cũng không phải. Nô Yêu trước gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu nói. À, chẳng lẽ ngươi không sợ? Lý Chí hỏi. Nô Yêu gật đầu nói, ta sợ, sợ muốn chết. Nô Nhã thay đổi so với trước kia hơn nữa máu lạnh, nàng gặp không thể trời ạ tử qua tốt. Cũng gặp không thể ta cứ như vậy dễ chết đi, nàng muốn hành hạ ta, ta càng thê thảm, nàng liền càng cao hứng. Nô Nhã thật ra thì từ nhỏ liền nhân cách chia ra, bây giờ triệu chứng sợ rằng nghiêm trọng hơn. Hơi dừng lại, lại nói, nhưng là ta không tin ông chủ, sẽ đem ta giao ra, bởi vì là ta ở bên người ngài, có thể phát huy đến mình có giá trị, ta cần ông chủ bảo vệ, đồng thời ông chủ cũng cần ta năng lực. Không sai, rất tự tin. Lý Chí cười gật đầu, nói, ngươi vậy người em gái trở lại. Thấy ngươi sau này, cũng không dám làm bậy, nói rõ nàng trong lòng còn biết cái gì gọi là sợ, ngươi đâu, cũng không cần lo lắng, hiện ngươi là người ta, không có được ta mệnh lệnh, ai cũng không dám động ngươi. Vỗ một cái Ngô Nhã bả vai, nói, ngươi bây giờ cũng là người tiến hóa, đúng không? Lúc không có ai cố gắng một chút, đem mình năng lực tăng lên, rất lâu, dựa vào cũng không ai như dựa vào mình, ngươi bây giờ là thành Bắc nơi tụ tập chúng ta lớn ngày tận thế công ty tài chính người phụ trách. Nơi này đều là người ngươi tay, ngươi cũng có thể nhiều đào tạo điểm thân tín, sau này dùng. Cảm ơn ông chủ. Lý Chí lắc đầu, cười nói, không cần cảm ơn ta, đây là ngươi cố gắng kết quả. Đúng rồi, vật liệu gỗ hãng chế biến gây ra thế nào? VN. Chuyện này, ta đang muốn cùng ông chủ ngài nói. Nô Yêu sắp xếp lời nói một chút, nói, trừ Xà Tinh trở về trở ra, những thứ khác 10 đại quân đoàn người tiến hóa lao đại, cũng không có chạy về. Nhưng là ngươi ở lại thành Bắc nơi tụ tập người bên ngoài tay tới. Điền cơ bọn họ sao? Lý Chí hỏi. Nô Yêu gật đầu nói, đúng, chính là các nàng. Bất quá lúc đó cứu viện đại quân trong giống như xảy ra một ít biến cố. Điền tiểu thư hy vọng ngài trở lại sau này, có thể thời gian đầu tiên đi gặp nàng. Dừng lại, lại nói, ta phải nói sự việc, không phải cái này. Tiểu thư Điền cơ mang tới một cái cỡ nhỏ năng lượng lồng bảo hộ. Phương diện tính năng hẳn cùng bây giờ thành Bắc nơi tụ tập công ty tiểu an đầy đủ bên trong cái này là giống nhau, đúng không? Đúng. Lý Chí ử một tiếng. Ta ý tưởng là, đem tiểu thư Điền cơ trong tay cái đó nhỏ năng lượng lồng bảo hộ, thả vào bên ngoài thành, sau đó đem công ty sau này muốn xây công xưởng, đều để ở đó bên. Bên trong thành địa phương nhỏ, hơn nữa rất nhiều chuyện ngồi dậy, đều không phải là rất thuận lợi. Nô Yêu nói. Có thể. Lý Chí sau khi suy tính, gật đầu đáp ứng. Thành khu bên trong vật liệu gỗ hãng chế biến, đã xây xong, bây giờ đang toàn lực thu thập vật liệu gỗ, ngài muốn 500.000 phương vật liệu gỗ, đại khái ở bên trong 3 ngày là có thể chuẩn bị xong. Nô Yêu có đem sơ cấp vật liệu gỗ thêm chuyện của hãng nói một chút. Lý Chí lại hỏi thăm một chút, thú biến dị tình huống, bây giờ góp nhặt thú biến dị, đã đạt đến 50 ca tấn, dòng dã 10 dù sao cũng cân thú biến dị áp xúc túi. Dĩ nhiên, những thứ này áp xúc trong túi sách, nhất định là lấy thú biến dị phổ thông, thú biến dị cao cấp số lượng chiếm đa số. Ngô Ưu nói, từ thành Bắc nơi tụ tập nguy cơ giải trừ sau này, thành Bắc nơi tụ tập cao tầng đối với công ty chúng ta thái độ, cũng nổi lên chút biến hóa. Rất nhiều thú biến dị cao cấp đi săn đến sau này, cũng sẽ tự mình để dành, đưa tới thú biến dị, đã tiến hóa toàn bộ là bị đào đi. Ngoài ra, thành Bắc nơi tụ tập hậu kỳ quân đội, đã bị giải tán. Rất nhiều trật tự, lại bị từ hoạch định mới. Lý Chí cười một cái, đối với thành Bắc nơi tụ tập cao tầng biểu hiện, cũng không ngoài suy đoán, cái này cũng không tính là qua sông rút cầu, dẫu sao ngoài thành thú biến dị nhóm trào lưu giải tán, thành Bắc nơi tụ tập nguy cơ giải trừ không phải. Thời kỳ chiến tranh điều ước, bây giờ lấy thêm ra mà nói, cũng đã không thích hợp. Chuyện này ta biết, không cần ngươi quản, ta tới xử lý, ngươi chỉ để ý phụ trách bên trong thành công ty thường ngày kinh doanh là được. Đúng rồi, bắt đầu từ ngày mai, tất cả vũ khí đạn dược, đồ dùng thường ngày đợi một chút, toàn bộ nói giá, nhưng là cho phép bên trong thành người tiến hóa thiếu chịu, dùng thú biến dị thi thể hoặc là đá tiến hóa, quả biến dị thảo dược, cùng với ngày tận thế trước một ít công nghệ cao sản phẩm trả lại. Lý Chí gật đầu nói, cái này chỉ nhằm vào bên trong thành người tiến hóa, đối với thành Bắc nơi tụ tập phía chính phủ, tạm thời cắt đoạn tất cả vũ khí cung ứng, mượn cớ chính ngươi tìm, vũ khí chưa đủ, số lượng không đủ, hạn chế tiêu thụ à các loại đều có thể. Lý Chí suy nghĩ một chút còn nói, rõ ràng, Nô Yêu gật đầu, nhẹ giọng hỏi, vậy thành Bắc nơi tụ tập trong tay vậy hơn 10.000 chiếc xe bắn gỗ lớn chúng ta làm thế nào? Phải về tới thôi. Lý Chí cười nói, chúng ta đủ, bây giờ nếu chiến tranh kết thúc, vậy thành Bắc nơi tụ tập phía chính phủ tự nhiên phải trả lại cho chúng ta, cái này không có gì đáng nói. Nô Yêu do dự một chút, nói, nhưng là thành Bắc nơi tụ tập nếu là không trả lại, hoặc là tìm mượn cớ chỉ hoãn thời gian trả lại đâu. Không trả. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, đừng nói, Nô Yêu nói loại này có khả năng không phải là không có, hơn nữa bị nàng nói chung có khả năng lớn vô cùng. Suy nghĩ một chút hỏi, ngươi cảm thấy ta Lý Chí ở thành Bắc nơi tụ tập nhân khí như thế nào? Nhân khí. Nô Yêu sững sốt một chút, có chút không phản ứng kịp. Lý Chí cười gật đầu nói, không sai, chính là nhân khí. Nhân khí phải rất cao chứ? Nô Yêu nói, rất cao, bây giờ ở thành Bắc nơi tụ tập bên trong nhắc tới ta tới. Cơ hồ là không người không biết không người không hiểu, đúng không? Lý Chí cười nói. Nô Yêu gật đầu nói, dạ. Nếu như thành Bắc nơi tụ tập cao tầng, cự tuyệt trả lại ta vậy hơn 10.000 chiếc xe bắn gỗ lớn, ngươi cảm thấy thành Bắc nơi tụ tập người sống sót, là sẽ mắng ta đâu, vẫn sẽ mắng thành Bắc nơi tụ tập lãnh đạo cao cấp cửa đâu? Lý Chí cười hỏi. Nô Yêu ánh mắt sáng lên, nói, mọi người lại không đốc, đương nhiên là mắng thành Bắc nơi tụ tập cao tầng. Lý Chí gật đầu, cười nói, ta đến hy vọng thành Bắc nơi tụ tập không đem vậy hơn 10.000 chiếc xe bắn gỗ lớn vẫn còn cho chúng ta, muốn lật đổ bây giờ thành Bắc nơi tụ tập quản lý giai tầng, luôn là muốn tìm điểm lý do không phải. Ý của ngài là, Lý Chí quơ quơ tay, cười nói, chuyện này ta tới xử lý, ngươi đem chính ngươi vậy gian hàng sự việc xử lý tốt là được. Dạ, Lý Chí từ trong lều đi ra ngoài, trên đỉnh đầu không năng lượng lồng bảo hộ, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, mặc dù không thấy được bên ngoài mặt trăng. Có thể cũng không phải đèn không thể thấy vật. Cái này thời gian, một ngày mệt nhọc người sống sót, tuyệt đại đa số đã tiến vào ngủ mơ, một số ít đang cảm thụ hưởng thụ trong đêm tối kích thích sinh hoạt. Đem 99% người sống sót cũng từ người bình thường, đưa tới người tiến hóa đường, đây là Lý Chí chiến công. Đối với Lý Chí mà nói, 50.000 người cho mình kiếm tiền cùng 200.000 người cho mình kiếm tiền, cái nào tới nhanh? Nhất định là người sau. Nhìn thấu không nói phá, cái gì là cảnh giới, đây chính là cảnh giới. Mình buồn bực phát đại tài, còn có thể để cho người khác cảm đội ơn đức. Làm sao lạnh như vậy? Lý Chí nhíu mày lại, không nhịn được hỏi. Thế giới ngày tận thế buổi tối là rất lạnh, nhưng là bây giờ so với trước kia thật giống như lại lạnh thật là nhiều. Nô Yêu nhẹ giọng nói, ông chủ, bây giờ đã tiến vào mùa đông, qua đoạn thời gian, ban đêm sẽ lạnh hơn. Mùa đông? Lý Chí gật đầu, thì ra là như vậy. Hiện ở trong thành những người sống sót, trừ số ít có tiền có thế lực người là ở tại trong nhà mặt trở ra, 70% người, đều là ngủ ở bên ngoài trong lều. Cùng Lý Chí ở lều vải so sánh, tỏ ra muốn nhỏ rất nhiều, lều vải tiểu dã có đứa nhỏ chỗ tốt, tình địa phương, giữ ấm, tương đối mà nói, cái này ngày đông đối với tuyệt đại đa số người sống sót mà nói, cũng không tốt lắm qua, năm nay so năm trước mạnh hơn lên không thiếu, chí ít mọi người đều trở thành người tiến hóa, thân thể tố chất tăng mạnh không ít, sức đề kháng cũng tăng cường, có mình sinh tồn săn năng lực, năm trước lúc này mỗi một mùa đông, đều sẽ chết rất nhiều người. Điền Cơ ở nơi nào? Lý Chí hỏi. Nô Ưu hướng cách đó không xa lều vải chỉ, ở đó một trong lều. Các nàng là ngươi tới vào lúc nào? Lý Chí hỏi. Ngày hôm qua buổi sáng. Nô Ưu nói. Lý Chí gật đầu một cái, lúc này mới hướng Điền Cơ lều vải đi tới, ở toàn bộ trong tiểu khu an toàn, đều là công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế nhân viên, nói trắng ra liền đều là người mình, rất an toàn. Điền Cơ trong lều, còn có ánh sáng, nói rõ người ở bên trong còn chưa ngủ. Lý Chí trực tiếp vén lên lều vải, đi vào. Ông chủ. Điền Cơ thấy Lý Chí, kêu một tiếng, kinh ngạc vui mừng từ phủ kín ra thú trên giường nhảy xuống. Trong phòng trừ Điền Cơ trở ra, Nico trẻ vậy bác sĩ cũng ở đây, nhưng là người ta biểu hiện, cũng không có Điền Cơ như thế kích động. Chương 570, ấm áp như xuân. Ông chủ, 10 người tiến hóa đại liên minh phản bội. Điền Cơ thấy Lý Chí sau này, chuyện thứ nhất chính là tố cáo, từ nhỏ báo cáo, bao gồm vị kia tiền mãn phó thành chủ cùng nhỏ nhãn tình vương tổng cùng với 10 đại quân đoàn người tiến hóa các lão đại làm, cũng đầu đuôi nói cho Lý Chí. Ở nàng nhìn lại, những người này không nghe từ Lý Chí ra lệnh, không có ở tại chỗ chờ đợi. Đối với Lý Chí mà nói chính là một loại phản bội. Phải biết bọn họ cầm trong tay vũ khí trang bị, 80% đều là Lý Chí miễn phí phát ra. Lý Chí sau khi nghe xong, cười một tiếng mà qua, cũng không có nói gì, cũng không ai là ai nô lệ, mọi người đều là bình đẳng. Người ta cũng chưa nói qua muốn thành tâm ra sức qua mình, cho nên tự nhiên cũng không tồn tại phản bội không phản bội. Người sao, đều có tư tâm, mọi người đều là vì mình mà sống. Loại tình huống đó lựa chọn rút lui. Bao gồm Lý Chí cũng nói cũng không được gì. Ngươi làm không tệ. Lý Chí gật đầu, suy nghĩ một chút nói, lựa chọn lưu lại đi theo người ngươi, sau này ngươi liền mình quản lý đi, những người này sau này cũng là công ty nội bộ nhân viên, cùng nhóm thứ hai gia nhập người công ty nhân viên, đãi ngộ tương đương. Cảm ơn ông chủ. Điền Cơ thật cao hứng, nháy mắt một cái lại không nhịn được hỏi, vậy khu an toàn bên trong những người đó đâu? Xử lý như thế nào? Thiếu tiền trả tiền lại thôi. Chỉ cần bọn họ đem cầm chúng ta vũ khí trang bị cùng vật liệu tiền còn, vậy mọi người liền tất cả không thiếu nợ nhau. Lý Chí nói. Điền Cơ trừng hai mắt, có chút tức giận nói, ông chủ, chúng ta cứ như vậy thả qua bọn họ, có phải hay không quá tiện nghi bọn họ? Lý Chí cười một cái, hỏi ngược lại, không buông tha bọn họ, vậy ngươi còn muốn làm thế nào? Toàn bộ đều giết. Lắc đầu nói cách khác, người ta lựa chọn, cũng không thấy thì có sai, chuyện này đến đây chấm dứt. Quay đầu hướng về phía Ngô Ưu vẫy vây tay, chờ đối phương đi tới sau này, giới thiệu, vị này là Ngô Ưu, giám đốc Nô, tin tưởng các người đã gặp mặt, nàng là ta từ thành Bắc nơi tụ tập tuyển mộ quản lý cao tầng, sau này thành Bắc nơi tụ tập phương diện sự việc, do nàng phụ trách. Điền Cơ sững sốt một chút, nhỏ chân mày mịt mờ cau một cái, gật đầu một cái, không biết nhỏ mọn bên trong đang suy nghĩ gì, cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Ngươi muốn lưu ở thành Bắc nơi tụ tập. Vẫn là muốn trở về thành phố phế tích bên ngoài khu an toàn đi. Lý Chí chưa cho nàng quá suy tính nhiều thời gian, lại hỏi. Điền Cơ ánh mắt vòng vo hai cái, cười đùa nói, ông chủ ngươi muốn cho ta ở lại thành Bắc nơi tụ tập ta liền ở lại thành Bắc nơi tụ tập, muốn cho ta hồi khu an toàn đi, vậy ta trở về khu an toàn đi nha. Dẫu sao chỉ là một 17 tuổi bé gái, cho nên thỉnh thoảng ngây ngô một chút, không hề để cho người cảm thấy đáng xấu hổ. Tên láo cá. Lý Chí cười mang câu, quay đầu nhìn Ngô Ưu hỏi. Ngươi bên này cần người làm không? Cần. Nô Ưu khẳng định gật đầu. Lý Chí nói, vậy ta sẽ để cho Điền Cơ cùng đầu chọc nhỏ lưu lại, cho ngươi làm trợ thủ. Điền Cơ đối với công ty nghiệp vụ so sánh giải trừ, đầu chọc nhỏ dị năng là chữa trị, bản thân là một người bác sĩ. Đối với Nô Ưu quyền lợi, Lý Chí cũng không có tước đoạt cùng hạn chế. Cái này mấy ngày kế tiếp, gia của đối phương hiện đã giành được Lý Chí khẳng định. So với Nô Ưu mà nói, Điền Cơ, chị Ô, cho dù là thi toa, cũng chưa từng có quản lý kinh nghiệm, đối với một cái công ty lớn mà nói, các nàng phải học sự việc còn rất nhiều, đây là các nàng thiếu sót. Dĩ nhiên, không kinh nghiệm không sao cả, mọi người đều có thể học sao, cũng không ai là sinh ra được liền cái gì cũng biết. Sơ cấp vật liệu gỗ hãng chế biến, bên trong 3 ngày ta nhất định phải 500.000 phương vật liệu gỗ, các người làm sao làm tới ta bỏ mặc. Lý Chi đối với Ngô Ưu ra lệnh nói, ẩm, Ngô Ưu gật đầu, cũng không có phản bác cái gì, trên lý thuyết mà nói. 3 ngày làm ra 500.000 phương vật liệu gỗ tới, một chút khó khăn không có, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là, thành Bắc nơi tụ tập cao tầng phương diện tuyệt đối không thể ra mặt quấy nhiễu. Ta làm gì? Điền Cơ nhìn Lý Chí hỏi. Trong lòng mơ hồ cảm giác có chút không được tự nhiên, hoặc là nói mất hứng, khó chịu, mình đi theo ông chủ bên người lâu như vậy, lại không có một cái mới vừa bị bắt vào công ty người phụ nữ phải ông chủ tin chịu. Nghe nói trừ thú biến dị trở ra, còn có rất nhiều biến dị thực vật. Ngươi có thể để cho người thu thập có thể ăn quả biến dị tử. Ngoài ra ta cũng cần một ít cái thế giới này lúc đầu công nghệ cao phương diện nhân tài. Đội chấp pháp ngươi không có sao cũng có thể trước quản lý, lại huấn luyện thủ hạ. Nhiều như vậy sự việc, còn chưa đủ ngươi bận rộn sao? Lý Chí cười nói. Điền Cơ le lưỡi một cái, há miệng một cái, nhưng là nói cái gì cũng nói không ra lời. Không có sao nhiều cùng Ngô Ưu quản lý học một ít, nàng trên người có rất nhiều người có thể học được kiến thức. Lý Chí nói xong, hướng trên giường đầu chọc nhỏ đi tới. Đầu chọc nhỏ là Lý Chí cho bác sĩ đặt ngoại hiệu, nàng cũng không có nói người bất kỳ, mình trước kia tên gọi là gì. Trên mình chỉ có một kiện đơn bạc áo khoác, nhưng là không che giấu được vóc người bốc lửa, trước kia tổn thương đã sớm khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa da trên người, càng ngày càng trắng non nhắn nhủi, hay cùng dục hỏa sống lại vậy. Mặc cái này sao thiếu, có lạnh hay không à? Lý Chí đi tới đầu chọc nhỏ bên người, đưa tay ở trên mặt nàng bóp hai cái. Bác sĩ cũng không có tránh, ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm tĩnh như nước, bên trong không có một chút chập chờn. Khẽ lắc đầu một cái. Điền Cơ ở phía sau cười đùa nhìn, dám như thế trêu đùa bác sĩ người đàn ông, sợ rằng cũng chỉ có ông chủ một người đi, đổi thành người khác, tấm tắc, nàng có thể để cho ngươi trên mặt nở hoa, không phải mở ra hoa, móng nở hoa nha, là chân tránh một hạt giống, ở ngươi trên mặt mọc dễ nảy mầm mở ra nhiều đóa tiểu hồng hoa tới, rất kinh khủng. Mùa đông, mặc nhiều chút quần áo giữ ấm, chúng ta cũng không phải là không điều kiện, đừng đông trước, da càng ngày càng thủy nộn, tại sao tóc không có mọc ra? Lý Chí sờ một cái nàng nhỏ đầu hói, tò mò hỏi. Không muốn. Bác sĩ lạnh lùng trở về hai chữ, thanh âm rất tấm lãnh, giống như là từ trong địa ngục nhô ra vậy. Ý kia, không phải là không tóc dài, mà là nàng không muốn để cho tóc dài đi ra. Người, không thể tổng sống ở yêu thương cùng trong thù hận trong thế giới, đi qua đã chết, bây giờ hẳn là sinh mạng mới, cần gì phải u mê đâu, người ta con gái nên thật xinh đẹp, nếu không ai sẽ thích. Dù sao ta là thích phụ nữ xinh đẹp, đoán chừng những người đàn ông khác cũng đều cùng ta vậy. Thuận tay lại đang nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn sờ soạn một cái, cười nói, cũng là ta, sau này không cứ gọi ngươi đầu chọc nhỏ, nếu không ngươi còn lấy là ta thích ngươi là một đầu chọc đâu, nếu ngươi không muốn xách tên trước kia, vậy ta liền cho ngươi dạy một cái, ngươi sau này thì kêu Noan Xuân đi, nguyện ý, hãy cùng ta họ, cũng họ Lý, sau này ngươi chính là Lý Noan Xuân. Nói xong, Lý Chí xoay người một bên đi ra ngoài trước, vừa cười nói, sau này không có sao nhiều cười cười, ngươi hẳn ấm áp như Xuân mới đúng. Ông chủ. Ngươi đi đâu? Điền Cơ nhìn Lý Chí phải đi, không nhịn được hỏi. Lý Chí khoát tay một cái nói, không cần đi theo ta đi theo Mặc Bạch đầu kia cáo giả tán gẫu một chút, các người nghỉ ngơi đi. Nếu Lý Chí không để cho đi theo, Điền Cơ dừng bước, không có ở đi ra ngoài, trên mặt không có từ trước đến nay lóe lên một tia thất lạc. Chờ Lý Chí đi ra lều vải sau này, xoay đầu lại, muốn cùng đầu chọc nhỏ nói đôi câu lúc này nhìn đối phương, cả người đột nhiên sững sờ ở. Ngươi! Điền Cơ trợn to hai mắt khó tin nhìn trên giường ngồi bác sĩ, lúc này, cái đó bóng loáng sáng bóng đầu chọc nhỏ, đã sớm không gặp, thay vào đó là một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại. Hắn nói tốt như vậy xem. Bác sĩ trên mặt có chút mất tự nhiên, bất quá rất nhanh liền che giấu đi, bình tĩnh nói. Điền Cơ lấy lại tinh thần, bước nhanh chạy tới, đưa tay sờ bác sĩ mái tóc, kêu lên, nào chỉ là xinh đẹp nha, nhất định chính là đẹp như thiên tiên, ngươi làm sao có thể dáng dấp xinh đẹp như vậy đâu, không được. Không được ngươi nhanh lên một chút đem tóc cạo, khôi phục ngươi đầu chọc đi, tỉnh người đàn ông đều bị ngươi mê chết. Bác sĩ khỏe miệng hơi động một cái, nụ cười trên mặt chợt lóe lên, lắc đầu nói, ông chủ, nói lưu. Ngươi lúc nào như thế nghe ông chủ nói rồi. Ông chủ còn nói để cho ngươi cười đâu, đúng rồi, ông chủ không phải cho ngươi đặt tên sao, Lý Noan Xuân, để cho ngươi sau này ấm áp như Xuân, tới, ngươi cho ta ấm áp một cái thôi. Bác sĩ bị Điền Cơ cười đùa trêu đùa có chút ngại quá. Vén lên lều vải. Nô Ưu đi tới, nhìn trên giường nhỏ ôm nói đùa hai người, không nhịn được ngẩn người một chút, mới vừa rồi còn là đầu chọc lạnh lùng người phụ nữ, tại sao trở về liền sinh ra đầu phát tới. Nàng trở lại là suy nghĩ nhiều cùng hai người trao đổi một chút, mặc dù nói thành bắc nơi tụ tập bên này, Lý Chí nói để cho nàng phụ trách, có thể Nô Ưu cũng không ngu, người ta cùng lao bản bao lâu, mình mới cùng ông chủ bao lâu. Nô Ưu tự nhiên không thể bày cái gì cái giá, nghe Lý Chí ý, để cho các nàng sau này cũng ở lại thành bắc nơi tụ tập. Vậy mọi người bình thường gặp mặt xử sự thời điểm còn nhiều nữa, làm quan hệ tốt, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Giám đốc Nô. Điền Cơ nhìn Ngô Ưu đi vào, trên mặt cùng bác sĩ đùa giỡn nụ cười, thu liễm đi xuống. Ngô Ưu gật đầu cười, đi tới nói, chúng ta lúc không có ai vẫn là lấy chị em gái tương xứng đi. Lại nhìn bác sĩ tò mò hỏi, đầu trọc. Loan Xuân tóc là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ mới vừa rồi đi ra lúc này còn không có chứ. Điền Cơ nhún vai một cái, trên mặt lộ ra một cổ nụ cười tới, nói, đó cũng không, ngươi không có nghe mới vừa rồi ông chủ nói sao, thích một ít người để giải phát, muốn cho nàng ấm áp như xuân đâu, cái này không, người ta liền ấm áp như xuân liền sao. Sao có thể nghe không ra Điền Cơ trêu chọc ý tới à? Nô Ưu đi theo gật đầu phụ họa nói, cũng không phải là sao, vẫn là chúng ta lời của ông chủ tác dụng. Bác sĩ lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó, đảo mắt một cái, không phản ứng hai người bọn họ mà, muốn nói gì thì cứ nói dù sao nàng chính là không phản ứng ngươi. Xì và cười cợt bác sĩ một lúc lâu, chỉ là Điền Cơ cùng Nô Ưu nói, người ta cũng không tiếp lời, nói nhiều cũng cảm giác không có ý gì. Nô Ưu chị, ngươi có chuyện gì sao? Điền Cơ đưa ánh mắt chuyển hướng Nô Ưu. Nếu Ngô Ưu tới lấy lòng, Điền Cơ cũng không tốt cho người ta sắc mặt xem, lý trí coi trọng người, vậy nàng có cái gì vốn chèn ép người ta. Ngô Ưu hơi do dự một chút, nụ cười trên mặt loang đi xuống, gật đầu nói, có. Có chuyện ngài cứ việc nói, chúng ta trong tương lai cũng là người một nhà. Điền Cơ cười nói, đàn bà và người phụ nữ bây giờ kéo khoảng cách gần, nhanh nhất, nhanh chóng nhất biện pháp, chính là đem trên người mình bí mật chia sẻ cho đối phương, lấy được đối phương đồng tình cũng tốt. Lấy được tín nhiệm của đối phương cũng được, dù sao chia sẻ bí mật, có thể để cho chưa quen biết hai cái nữ nhân xa lạ, nhanh chóng trở thành bạn tốt, tốt bạn gái thân, đây tuyệt đối 100% chính là một con đường tắt. Cho nên, Nô Ưu đem mình thân thế, cùng trước kia gặp gỡ đầu đôi nói ra. Điền Cơ khó tin nói, nguyên lai ngươi cùng yêu tinh quân đoàn lão đại xà tinh là chị em ruột nha. Ừm. Nô Ưu gật đầu, cười khổ nói, là chị em ruột không giả, có thể ta cô em gái này cũng không hy vọng ta qua tốt. Nói cách khác, ta qua càng thống khổ, nàng cũng càng cao hứng. Có bệnh. Điền Cơ không nhịn được chửi thề một tiếng. Đúng, ngay cả có bệnh, nhân cách chia ra, tinh thần không bình thường, phản người bình thường có thể hiểu được sự việc, nàng cũng không hiểu được. Nô Ưu cười khổ gật đầu nói. Điền Cơ vỗ ngực, nói, ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta, ngày mai ta đi ngay cùng xà tinh nói, ngươi bây giờ là công ty chúng ta bên trong người, lại là chúng ta ông chủ coi trọng tuyển ra quản lý giai tầng. Xà tinh nếu dám động ngươi, chính là cùng công ty chúng ta đối nghịch, cùng chúng ta ông chủ đối nghịch, chọc tới chúng ta, liền nàng yêu tinh quân đoàn cũng một khối diện. Lời này đến không phải khoác lác, công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế bây giờ có thực lực này, dù là không cần lý trí ra tay, Điền Cơ đứng ra nói chuyện, đều có bó lớn người chịu là công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế bán mạng. Một cái nho nhỏ yêu tinh quân đoàn, thật đúng là không nhất định có thể chịu đựng được. Nô Ưu cảm kích nói, đa tạ em gái Điền Cơ, à. Ta cũng là không có biện pháp, năng lực chính mình không được, nếu như không phải là dựa vào các người cùng ông chủ che chở nói, cũng không biết nên làm cái gì mới phải 5 năm à, ta dòng dã bị vậy người điên tù 5 năm, thiếu chút nữa điên mất. Sau này ngươi cứ yên tâm đi, công ty cùng chúng ta đều là ngươi núi dựa, ai cũng không dám động ngươi. Điền Cơ đối với Ngô Ưu cảm giác tốt lắm không thiếu, mọi người đều là đồng mệnh tương liên người cơ khổ, người phụ nữ cần gì phải làm khó người phụ nữ đâu. Yêu tinh quân đoàn không đơn giản. Cái đó xả tinh giống vậy không đơn giản, không nên khinh thường. Một bên bác sĩ, đột nhiên mở miệng nói. Giản không đơn giản, cùng chúng ta có quan hệ thế nào sao? Điền Cơ cười lạnh nói, chỉ cần nàng không đến trêu chọc chúng ta, vậy chúng ta hãy cùng nàng không có bất kỳ quan hệ. Đại lộ hướng lên trời, tất cả đi nửa bên, nhưng là trêu chọc đến trên đầu chúng ta tới, vậy. Chương 571, mướn. Ông chủ Lý, mau mời vào bên trong. Mặc Bạch tự mình ra đón. Lý Chí mỉm cười ôm quyền chắp tay, nói, Mặc thành chủ chân thực xin lỗi, đêm khuya tới thăm, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Thời gian còn chưa tới đêm khuya, bất quá, trong thế giới ngày tận thế người còn sống, nghỉ ngơi hạng nhất đều rất sớm. Nhưng đây chẳng qua là đối với người bình thường mà nói, giống như Mặc Bạch đại nhân vật như vậy, nói là vì thành Bắc nơi tụ tập có cũng tốt, nói là vì tiền đồ cá nhân cũng được, dù sao đều là ngày đêm vất vả, muốn ngủ sớm sợ là cũng không được. Mặc Bạch đem Lý Chí nên vào phủ thành chủ. Tò mò hỏi, ông chủ Lý đây là vừa qua tới. Mấy ngày nay thật ra thì thành Bắc nơi tụ tập cao tầng nhiều lần đều muốn mời Lý Chí tới họp, bất quá đều bị Ngô Ưu đẩy nói không có ở, cụ thể thật giả ai cũng không thể nói. Bên trong thành cái đó công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế trong tiểu khu an toàn trừ bọn họ nội bộ công ty nhân viên, người ngoài cũng không vào được. Cho dù là nằm vùng ở công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế bên trong thám tử, cũng không thể chắc chắn Lý Chí rốt cuộc ở không ở trên cái thế giới này. Đúng. Vừa qua tới, ta ở thế giới bên kia xảy ra chút sự việc, cần ta tự mình xử lý. Lý Chí bình tĩnh một chút đầu. Ngồi xuống sau này, Lý Chí nói, nghe ta người bên dưới nói, thành Bắc nơi tụ tập cùng ngoại giới lối đi, đã đả thông.

Liền không cụ thể lúc, có lẽ một năm, có lẽ hai năm. Mạc Bạch đưa mắt nhìn Lý Trí rời đi phủ thành chủ, sau đó mặt tâm trầm, trực tiếp để cho người đem thành Bắc nơi tụ tập cao tầng tất cả nhân viên cũng phái người kêu tới, cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp. Lý Trí chiêu này giải quyết tận gốc, coi như là bóp bắt được thành Bắc nơi tụ tập, bỏ mặc Lý Trí chỗ ở thế giới, phải chăng thật xảy ra không tốt sự việc, nhưng là nơi này cung ứng vũ khí nhất định là một vấn đề lớn. Chẳng qua là bây giờ bọn họ đều không thăm dò, người trẻ tuổi này rốt cuộc muốn làm gì. Đi sau khi đi ra, Lý Trí nghiêng đầu nhìn cao lớn phủ thành chủ, tuét miệng cười một tiếng, ngoạn vị nhi lẩm bẩm câu, thành Bắc nơi tụ tập lớn nhất tài nguyên là cái gì? Ngươi à, hê hê, bố nhìn chúng, chính là các người trong tay người tiến hóa, còn như các người những thứ này mắt cao hơn đầu, lại lòng tham người. Muốn các người có ích lợi gì? Chương 572, tái kiến một tòa thành trì. Lý Trí từ phủ thành chủ trở lại, không có chuẩn bị quấy rầy người bất kỳ, đi vào mình trong lều lúc này phát hiện Ngô Ưu quản lý đã ở bên trong chờ. Ông chủ, ngài trở về. Ngô Ưu vội vàng từ trên giường đứng lên, nàng mới vừa có chút khốn, liền nằm ở phía trên, trong lều mặc dù diện tích không nhỏ, nhưng là cũng không có thả cái ghế. Ẩm. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười nói, làm sao không hồi mình trong phòng đi ngủ. Thành phố giữa quảng trường xây dựng đều là lều vải, bây giờ là mùa đông, lều vải cũng có lều vải chỗ tốt, dùng thú biến dị ra chế tạo lều vải, càng thêm giữ ấm. Ngô Ưu mặt đỏ lên một cái, nhẹ giọng nói, không có chuyện gì, ta sợ ông chủ trở lại, không có ai phụ bồi. Hi hi. Lý Trí đi tới, nhìn Ngô Ưu một cái, cười gian nói như thế mập mờ, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi thế nào hả? Hít một hơi thật sâu, Ngô Ưu ngẩng đầu lên, lửa nóng ánh mắt nhìn thẳng Lý Trí, lắc đầu nói, cái thời đại này, đã không phải là từ trước, người đàn ông bảo vệ người phụ nữ, vì cái gì, mọi người cũng lòng biết rõ, còn cái người nếu muốn thật tốt còn sống, cũng phải tìm một cường đại người đàn ông làm dựa vào. Ta cũng không phải là bé gái, đơn giản như vậy đạo lý tự nhiên sẽ không hiểu. Lý Trí sững sốt một chút, cười khổ nói, cái này cũng cái gì cùng cái gì à, đó là ngươi nghĩ, ta đâu không toan tính ngươi hiến thân, chỉ cần có thể cho ta làm song sống, để cho ta kiếm được tiền, ta cao hứng, các ngươi cuộc sống tự nhiên cũng chỉ thư thái, đừng lao muốn những cái kia đồ ngổn ngang. Phất phất tay, nói, được rồi, về ngủ đi. Nô Yêu đứng tại chỗ nhưng không có nhúc nhích, cắn môi, nhìn Lý Trí nhẹ giọng hỏi. Ông chủ, ngươi phải đi về sao? Ừm. Lý Trí gật đầu, trở về không đi trở về, đến quan hệ không lớn, chỉ cần trước hừng đông sáng trở về được, chỉ bất quá nơi này đen dưới đèn lửa, cũng không có chuyện gì chơi, còn không bằng trở về ngủ một giấc thật ngon. Sáng sớm ngày mai lại đi, được không? Nô Yêu cắn môi, đỏ mặt nói. Được. Lý Trí cười mỉa nhìn nàng, hỏi ngược lại, làm sao, ngươi thật đúng là muốn tối nay hiến thân à? Ừm, ta đã chuẩn bị xong. Ngô Ưu cười lên, hướng Lý Trí đi tới, nói, ta bị ta vậy người em gái giam 5 năm, cũng đã gần nữ nhân 30 tuổi, đến bây giờ liền người đàn ông mùi vị đều không hưởng thụ qua, cái thế giới này, lại mở mắt lúc này có lẽ chính là chết, cho nên, ta muốn đem ta không hưởng thụ qua đồ, thể nghiệm một chút. Lý Trí nhún vai một cái, cảm giác không dễ chơi, khóc cười không thể nói, vậy ngươi có thể tìm một người đàn ông à, không cần phải phi lên ta chứ. Người đàn ông có rất nhiều. Nhưng là có thể để cho ta vừa ý mắt người đàn ông, nhưng không có mấy người. Ngô Ưu hơi dừng lại, nháy mắt, mang theo mấy phần dí dỏm nhẹ giọng nói, nếu như ta thật tìm những người đàn ông khác, ông chủ đối với ta còn biết giống bây giờ như thế tín nhiệm sao? Không sai, ngươi ngược lại là rất thông minh. Lý Trí đột nhiên cười đem nàng cản eo bế lên, đi tới mép giường đem nàng ném lên đi. Cười ra nói, nghĩ xong, cũng đừng hối hận à. Ngươi đối với ta mà nói, cũng chính là vui đùa một chút mà thôi. Ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cam kết gì. Ngô Ưu nằm ở thật dày thú biến dị ra lông chăn đệm trên giường, đỏ mặt lắc đầu nói, ta không cần ông chủ cho bất kỳ cam kết gì, có thể bị ông chủ vui đùa một chút, ta đã cảm giác rất thỏa mãn. Thật biết nói chuyện. Lý Trí cười một cái, nhào tới. Ngô Ưu không có giống hắn nàng người phụ nữ lần đầu tiên như vậy máy móc, ngược lại đặc biệt chủ động, lấy lòng một người đàn ông, tổng so muốn lấy duyệt một đám nam người đến dễ dàng, cũng càng thêm dễ dàng để cho người tiếp nhận. Từ xà tinh Ngô Nhã trả lời thành Bắc nơi tụ tập, Ngô Ưu trong lòng ý thức nguy cơ đã sớm trầm trọng, Lý Trí có lẽ sẽ giúp nàng, nhưng đối phương là một người thương nhân, ở tuyệt đối lợi ích trước mặt, đối phương sẽ lựa chọn thế nào. Ngô Ưu không dám đánh cuộc, cho nên, ở không thăm dò trong tay đối phương tiền đặt cuộc trước, nàng trước hết đặt tiền cuộc, hơn nữa còn là đem mình bây giờ có thể cầm xuất thủ tất cả tiền đặt cuộc, cũng đè xuống. Người điên như vậy cuồng, sáng sớm ngày mai sẽ không lên nổi trên giường. Lý Trí nằm ở nơi đó. Nhìn trên người người phụ nữ, cười nói. Ngô Ưu dừng lại, thở hổn hển, nghi ngờ hỏi, ông chủ, ngươi thế nào còn không có? Cái đó đi ra. Ngươi ý này, còn muốn để cho ta cùng ngươi cầu xin tha thứ thôi. Lý Trí cười mỉa nhìn nàng hỏi. Nô Ưu đỏ mặt, lắc đầu nói, ta không phải cái ý này. Mệt quá, cho nên dứt khoát nằm ở Lý Trí trên mình, thở hào hẹn, cũng nằm không nhúc nhích, vừa vặn nghỉ một lát, thoải mái ngược lại là rất thoải mái, chính là rất mệt mỏi, hơn nữa phía dưới còn chút xé đau đớn khó chịu. Cùng ngươi nói sự việc. Lý Trí cũng không dày vào nàng, mỉm cười nói, ngày hôm nay ta từ phủ thành chủ trở lại, nghĩ rõ một chuyện. Chuyện gì? Nô Ưu ngẩng đầu nhìn Lý Trí hỏi. Trong đêm tối đối phương ánh mắt rất đặc biệt sáng ngời, Lý Trí biết Ngô Ưu bây giờ cũng là người tiến hóa, nhưng không biết nàng có phải hay không dị năng người tiến hóa, bất quá cũng không hỏi, bí mật sao, ai còn không có một chút mình riêng tư. Thành Bắc nơi tụ tập trung quy là Thành Bắc nơi tụ tập, muốn lật đổ nơi này chế độ, không phải là không thể, nhưng là gắng gượng mất công, mở toang ra giết hại, cũng không phù hợp chúng ta buôn bán dự tính ban đầu, cho nên ta đang suy nghĩ, thà xây dựng Thành Bắc nơi tụ tập, cho người khác làm đồ cưới. Chúng ta tại sao không có ở đây bên cạnh, lại là một cái ngày tận thế thành phố đâu? Hơi dừng lại, Lý Trí nắn bóp trên mình Ngô Ưu tròn vỉnh lên nhô ra địa phương, cười nói, ngươi nói phải đem công xưởng cái gì thả vào bên ngoài thành, ngược lại là nhắc nhở ta, chúng ta hoàn toàn có thể dùng mướn thợ danh nghĩa, từ thành bắc nơi tụ tập bên trong thu thập những người sống sót sao. Ngày tận thế thành phố. Ngô Ưu ánh mắt sáng lên, nhẹ giọng hỏi, ông chủ ý là muốn tái kiến một tòa thành trì. Đúng vậy. Thành Bắc nơi tụ tập bên trong lớn nhất tài nguyên chính là nước ngầm, còn đối với chúng ta mà nói, nước ngầm cũng không phải là cái gì quá đồ quý báu. Thành Bắc nơi tụ tập có thể lấy ra đồ, chúng ta cũng có thể lấy ra tới, mà Thành Bắc nơi tụ tập bên trong không lấy ra được đồ, chúng ta cũng có thể lấy ra tới. Vậy ngươi nói, mọi người thì nguyện ý đi theo chúng ta lan lộn, còn thì nguyện ý đi theo Thành Bắc nơi tụ tập những cái kia cao cao tại thượng các nhân vật lớn lan lộn. Lý Trí cười hỏi. Nô Ưu nói, đương nhiên là nguyện ý đi theo chúng ta lan lộn rồi, chúng ta trong tay có tài nguyên, có vũ khí, có trang bị, có thức ăn. Huống chi, đến lúc đó chúng ta còn có thể lấy đi thành bắc nơi tụ tập bầu trời năng lượng lồng bảo hộ, không cảm thụ qua năng lượng lồng bảo hộ bảo vệ trước, có lẽ mọi người sẽ không cảm thấy không có thể tính lồng bảo hộ có cái gì không tốt, có thể hiện tại mọi người đều đã cảm nhận được năng lượng lồng bảo hộ chỗ tốt, vậy phỏng đoán không người nguyện ý tại chưa có năng lượng lồng bảo hộ bao phủ địa phương qua đêm đi. Ha ha. Lý Trí giơ tay lên không nhẹ không nặng ở nàng trên mông đánh bàn tay, cười nói, ngươi so ta còn tàn nhẫn, không tệ, chúng ta sau này có thể làm như vậy, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Suy nghĩ một chút, lại nói, như vậy, các người dùng trước điển cơ trong tay cái đó cỡ nhỏ năng lượng lồng bảo hộ, hiện ở ngoài thành đem công xưởng lái, sau đó sẽ lấy mướn thợ danh nghĩa, đem người sống sót lấy đi, tạm thời trước nhóm nhỏ lượng tới, tin tưởng thành bắc nơi tụ tập cao tầng, đối với những cái kia người sống sót sống chết. Sẽ không quá để ý, lúc ban đầu rất khó phát hiện không bình thường. Ẩm. Nô Ưu hưng phấn gật đầu, nói, mới thành trì, cần khoảng cách thành phố đường nơi tụ tập bao xa. Không cần quá xa, cách có 2-3 cây số là được, có thể đến gần thành phố phế tích khu an toàn vị trí, cũng có thể ở chung quanh tìm một chỗ thế địa phương bằng phẳng, cái này cũng không có vấn đề. Lý Trí cười nói. Nô Ưu sững sốt một chút, cau mày hỏi, gần như vậy, vậy thành bắc nơi tụ tập bên này rất dễ dàng liền sẽ phát hiện chứ? Lý Trí cười lạnh nói, phát hiện liền phát hiện, chúng ta còn sợ bọn họ phát hiện sao? Chỉ cần không phải ở thành bắc nơi tụ tập bên trong, chúng ta muốn làm gì, phải dùng tới bọn họ còn sao? Bố chẳng qua là nhân tử, không muốn tùy ý tàn sát, cho nên mới lựa chọn dùng kế sách, nếu không, nào phải dùng tới như thế mất công, trực tiếp đem thành bắc nơi tụ tập cao tầng bổ không thì xong rồi sao? Cũng phải. Nô Ưu gật đầu, quên mất, mình vị này ông chủ nhỏ năng lực cũng không đơn giản. Dù là thật ở ngoài thành trắng trận xây thêm một tòa thành trì, có lẽ thành bắc nơi tụ tập phương diện, liền dám cũng không dám thả một cái. Chuyện này giao cho ngươi tới làm. Lý Trí cười nói. Ông chủ ngài yên tâm đi, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Nô Ưu khẳng định trả lời. Được, vậy 500.000 phương vật liệu gỗ sự việc, bên trong 3 ngày phải hoàn thành. Lý Trí không yên tâm, lại đem vật liệu gỗ sự việc, lặp lại một lần. Nô Ưu ngủ mất lúc này thiên đã sắp tờ mở sáng. Lý Trí rời đi thế giới ngày tận thế, trở lại trên thực tế. Nhìn trên giường liền quần áo đều không cởi, nhảy lên xúc nằm qua nhã, Lý Trí sững sốt một chút, không nghĩ tới tối hôm qua qua nhã lại từ trong phòng thí nghiệm trở về. 5 giờ đúng. Bên ngoài trời còn đen hơn trước đây. Lý Trí đi tới, nằm vật xuống trên giường, từ phía sau ôm lấy qua nhã, chính xác đừng nữa ngủ cái hồi lung rác. Ừ, ngươi đã về rồi. Qua nhã bị Lý Trí đánh thức, tỉnh ngủ tỉnh ánh mắt nghiêng đầu nhìn hắn mắt, thấy là Lý Trí. Quay đầu lại, đem thân thể uốn éo liền hai cái, tìm một thoải mái tư thế, lại nhắm mắt lại. Người đi đâu? Đang nhắm mắt Quá Nhã, hỏi. Lý Trí cười khổ nhếch mép, nói, kia nhiều như vậy vấn đề à, mau ngủ. À, rất nhanh Lý Trí cũng ngủ, tối hôm qua liền lớn sống cũng thật mệt mỏi, không biết đường liền ngủ một đêm. Lại mở mắt lúc này bên ngoài trời đã sáng choang, Quá Nhã đã thức dậy, ngồi xếp bằng trên giường, mở to mắt túi đầu dòm Lý Trí, cũng không biết nàng đang nhìn cái gì đâu. Ta trên mặt nở hoa, vẫn là dài đậu liễu. Lý Trí cười hỏi. Quá Nhã mặt đỏ lên, trắng hắn mắt, lầm bầm câu, hừ, ngươi tối hôm qua lại đi ra ngoài lêu lồng chứ. Nào có à, có thể đừng oan uổng người. Lý Trí cười khan gãi đầu một cái, không chịu thừa nhận. Quá Nhã nhìn hắn nói, còn tranh cãi, trên mình ngươi có người khác mùi vị, lấy là ta không phát hiện được. Thật không có. Lý Trí chết không thừa nhận, hắn nàng phụ nữ mùi vị. Cũng không ai là chó, nhà nào lỗ mũi có linh nghiệm như vậy à, cho nên 99% lúc này đều là phụ nữ gạt hù dọa. Lười cách ngươi. Quá Nhã tà mâu liền hắn mắt, đứng dậy muốn đi. Bất quá bị Lý Trí đưa tay lại ôm về. Làm gì nha, ban ngày. Quá Nhã thở hào hẹn, lầm bầm câu. Lý Trí cười một tiếng, không buông nàng ra, cũng không động, nhẹ giọng nói, ta có chuyện phải về Hải Thành đi, muốn không muốn cùng ta cùng nhau trở về, chơi mấy ngày. Nhanh như vậy liền đi. Quá Nhã chân mày nhíu lại, rất nhanh lại lắc đầu nói, ta mới không đi đâu, Hải Thành ngươi nhiều nữ nhân như vậy, ta đi coi là làm gì. Hê hê, cái này cũng không giống như Quá Nhã đại tiến sĩ cá tính à. Lý Trí cười nói. Quá Nhã nghiêng đầu nhìn hắn, rất không hài lòng hỏi, ta cái gì cá tính nha. Ngươi đến nói một chút, ta cái gì cá tính, hừ, các người người đàn ông, liền không một cái là đồ tốt. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, đi theo cười xòa nói, đúng, đúng, người đàn ông không một cái là đồ tốt, đàn bà các ngươi các cũng là đồ tốt, được chưa? Đi, bớt cùng ta ba hoa. Quá Nhã đẩy hắn hạ, dùng rằng muốn đứng lên. Lý Trí ôm nàng nói, đừng làm rộn, cùng ngươi nói chuyện một chút, ta cái này cũng sắp đi, ngươi lại không thể đàng hoàng, ngoan ngoãn giống như một cô bé vậy, hảo hảo bồi bồi ta sao? Nghe Lý Trí nói, Quá Nhã lúc này mới nằm không nhúc nhích, không vùng vẫy. Khi nào thì đi? Quá Nhã nhẹ giọng hỏi. Lý Trí nói, chấm nhất nói, ngày mốt, trước thời hạn nói, có lẽ là ngày mai, có lẽ là. Quá Nhã xoay lại, trận lại Lý Trí miệng, giận trận mắt nhìn nàng nói, ngươi nếu dám đi trước thời hạn, ta hãy cùng ngươi không xong. Lý Trí cười nói, vậy thì ngày mốt đi, nhiều cùng ngươi hai ngày còn không được sao. Cái này còn không sai biệt lắm. Quá Nhã nhỏ giọng lầm bầm câu, sau đó lại nhẹ giọng nói, cái này hai ngày nơi nào cũng không cho đi rồi, ở nhà phụng bồi ta, ta phải đem ngươi ép khô, có nghe hay không? Hì hì, như thế xinh manh à? Lý Trí cười đều hỏi. Quá Nhã đỏ mặt, trợn mắt nhìn hắn kiểu mị nói, cứ như vậy xinh manh, như thế nào, ngươi có ý kiến sao? Không có, một chút ý kiến cũng không có. Lý Trí đàng hoàng lắc đầu. Hừ. Chương 573, mặt mũi cùng ân huệ. Bốn mùa như xuân hội sở. Vương Thiến Thiến vốn là không nghĩ đến, có thể Ngô Thiếu Huy gọi điện thoại sau này, Thường Hồng Y lìa lại tự mình đánh tới điện thoại, trừ hai người ra, còn có rất nhiều Thượng Hải nhân vật trọng yếu, rồi rít cũng nhờ người hơi nhắn lời, gọi điện thoại, nhiều người như vậy mặt mũi, cũng không tốt cũng bác, cho nên mới tới. Giám đốc Vương, xin mời ngồi. Đến sau này, Vương Thiến Thiến nhìn một cái túi người gật đầu, híp mắt ti hi cười làm lành Chu Béo Chu Hồng Phát, mặt không cảm giác đi tới, cùng đã đến người, lên tiếng chào hỏi, ngồi xuống. Giám đốc Vương, ta lão Chu có mắt không biết Thái Sơn, lão nhân gia ngài liền đại nhân đại lượng, đừng nữa cùng ta vậy kiến thức, được không? Chu Hồng Phát cười khổ, bưng lên ly rượu, cũng không chờ Vương Thiến Thiến nói chuyện, lại nói, không nói cái khác, ngày hôm nay ta lão Chu thành tâm cho ngài nói xin lỗi, ta trước cạn là kính. Hai ba ly lớn, một hơi Chu Hồng Phát ngửa đầu làm ba cái. Chư Thương Hồng Y Y, Nô Thiếu Huy trở ra, tại chỗ còn có không thiếu Thượng Hải có mặt mũi nhân vật lớn, những người này không một ngoại lệ, đều là Chu Hồng Phát tìm tới thuyết khách, dẫu sao tập đoàn hệ thống Hồng Phát, cũng không phải tồn tại một ngày hai ngày, Nam Kinh khoảng cách Thượng Hải lại như thế vào, rẽ trước con làm sao cũng có thể biết mấy cái tốt bạn. Vương Thiến Thiến lắc đầu nói, Giám đốc Chu, ngài đây cũng là cần gì chứ, không phải ta Vương Thiến Thiến không muốn tha thứ người, là ngài trọc, căn bản ta thì không phải là ta à. Chu Hồng Phát sững sốt một chút, cười theo lại nói, người nào không biết Giám đốc Vương ngài là ông chủ Lý trước mặt người tâm phúc, chỉ cần ngài chịu là ta nói chuyện. Vương Thiến Thiến mặt không cảm giác vây tay, cắt đứt Chu Hồng Phát nói, quét mắt mọi người đang ngồi người một cái, bình thản nói, nếu nói cũng đến mức này, ta Vương Thiến Thiến cũng không thể không cấp các vị mặt mũi, ngày hôm nay ta ngay trước các vị mặt, cho ông chủ ta gọi điện thoại, còn như cuối cùng có được hay không,

nếu so với Hứa Chân Nam cùng Qua Nhã hai người nhận được hơn nữa mắc tiền một chút. Trừ Thượng Hải người trở ra, tập đoàn băng hồn tất cả cao tầng, nhất là cùng Lý Trí tiếp xúc tương đối gần, có thể được nhận đồng người phụ nữ, cũng đều nhận được Vương Nhị Hổ lễ vật. Trong này bao gồm Mộng Như Bình các người, thậm chí liền công ty cá viên Vui Vẻ Tô Phỉ Nhi đều có, thà giết lầm, không có thả qua. Vương Nhị Hổ tương đối biết làm người, đưa tay không đánh mặt người cười, hơn nữa ai không là bắt người tay ngắn, ăn thịt người miệng ngắn. Mình chủ động lấy lòng, trước không nói có cần hay không trước, chí ít không có sai là được. Với ai sống chung tốt lắm, lưu lại mấy phần giao tình, nói không chừng lúc nào, mình thì có cầu đến người ta trên đầu. Bởi vì là bọn họ đều là mình ông chủ nhỏ người bên người. Cây không thể nào trưởng thành, người cũng không khả năng dài đỏ. Chương 574, Hồng Vũ Nhục Liên nhà máy. Hải Thành, lớn loan cảng khu khai phát. Diện tích 125 mẫu cực lớn hình hiện đại hóa phân phối kho hàng, nguyên bản thuộc về Hải Thành thị trưởng mình phân phối tập đoàn, bây giờ đã bị tập đoàn băng hồn thu mua lại. 1.800.000, hết thể dụng cụ đều là có sẵn, như thế nào, giá cả coi như công đạo đi. Gia Cát Mỹ Lệ Dương Dương đắc ý đứng ở Lý Trí sau lưng, cười giới thiệu. Nhà này khổng lồ phân phối kho hàng, là Gia Cát Mỹ Lệ làm mối bắc cầu mua lại, còn như trường mình phân phối tập đoàn tại sao phải bán đi, Lý Trí không biết, cũng không cần biết, dù sao tập đoàn băng hồn lấy ra vàng thật bạc trắng 1.800.000.000, như vậy bên trong sau này thì đổi tính lý. Giá cả công đạo. Ngươi thật lấy là ta ngu à? Ban đầu trường mình phân phối bắt lại mảnh đất này, tổng kết mới xài 300.000.000, toàn bộ dụng cụ bao gồm nhà cửa. Xây xuống cũng không dùng đến 700.000.000 chứ. Tính tới tính lui chung vào một chỗ, nhiều nhất cũng chỉ trị giá 1 tỷ. Lý Trí liếc nàng mắt, cười lạnh nói. Gia Cát Mỹ Lệ con ngươi vòng vo một cái, nhìn chằm chằm Lý Trí kêu nói, ngươi bất ở chỗ này được tiện nghi còn khoe tài, trường minh phân phối mua đất lúc này là lúc nào nha? Bây giờ vậy là cái gì thời điểm? Cũng chính là xem ở ngươi là Hải Thành bản xứ xí nghiệp phân thượng, mới bán ngươi 1.800.000.000, nếu là đổi vùng khác xí nghiệp, không có 2 tỷ. Nghĩ cũng không cần muốn. Lý Trí không phản ứng nàng, có tiền hay không ngược lại là chuyện nhỏ, chủ yếu là địa phương rất tốt, khoảng cách bến tàu rất gần, muốn vận chuyển chút vật gì, tương đối dễ dàng, cũng tránh thức bởi vì là nhìn chúng cái này, hắn mới tỏ ý Tôn Trường Lai đem nơi này mua lại. Mới từ tới Thượng Hải trở lại, Gia Cát Mỹ Lệ liền chủ động đã tìm tới cửa, cái này thu mua nhưng mà nàng làm mối bắc cầu thúc đẩy, mặc dù nói nàng cũng là tập đoàn băng hồn nhân viên đi, nhưng là vậy không giống nhau. Xóa vai khách phải có xóa vai khách chỗ tốt. Bớt nói nhảm, tiền cầm tới. Gia Cát Mỹ Lệ hướng Lý Trí đưa tay nói. Lý Trí xoay đầu lại, nhìn nàng hỏi, nhiều ít. Gia Cát Mỹ Lệ cười hì hì nói, không nhiều, 50.000.000 là đủ rồi. Nhiều ít. 50.000.000. Gia Cát Mỹ Lệ một mực không buông nói. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận đáp một câu, không có. Xoay người liền hướng mình đậu xe phương hướng đi. Cười nhạo, chuyện gì không làm làm mối bắt cầu. Chạy chuyện vất vả, không biết xấu hổ cùng mình muốn 50.000.000. Mình mặc dù nhiều tiền, nhưng là tiền nhiều đi nữa, cũng không phải như vậy tốn à. Ai, chớ đi à, 50.000.000 nhưng mà được quy, các người toàn bộ thu mua một chút việc không phí, đây có thể đều là ta công lao à, ta thu các người phần trăm chi mấy giờ hỏi ý kiến phí, đắt không? Gia Cát Mỹ Lệ nào dễ dàng như vậy sẽ để cho Lý Trí đi à, bước nhanh đuổi theo, cái miệng nhỏ nhắn bên trong còn không theo không buông tha kêu nói. Đắt. Lý Trí gật đầu nói, đừng nói 50.000.000, 5.000.000 cũng không có. Dù sao bây giờ cái này vùng phân phối sản nghiệp viên đã họ Lý, nàng có cái gì chiêu liền muốn đi, Lý Trí cũng không sợ nàng làm cái gì yêu con bướm. Lý Trí, một mình ngươi người đàn ông nhà, làm sao có thể như vậy hả? Gia Cát Mỹ Lệ bị chọc tức, chưa hết giận, giận trợn mắt nhìn Lý Trí lại mắng to, ngươi rốt cuộc phải hay không phải cái người đàn ông nhà. Lý Trí dừng lại, âm u nhìn chằm chằm nàng, cười lạnh hai tiếng, nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Có bản lãnh ngươi ở nói một lần. Bị sợ Gia Cát Mỹ Lệ lui về sau hai bước, đề phòng hắn nói, ngươi, thằng nhóc ngươi có thể đừng cho ta làm bậy nha, cẩn thận để cho ta trị họ, ngoại, thu thập ngươi. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, nàng cũng chỉ cầm Đông Ánh Tuyết uy hiếp mình, lười phản ứng nàng. Đi về phía trước liền hai bước, lại dừng lại, xoay người hướng nàng ngoắc ngoắc tay tỏ ý Gia Cát Mỹ Lệ đã qua. Làm gì? Gia Cát Mỹ Lệ lấy can đảm đi tới. Hải Thành Hồng Vũ Nhục Liên nhà máy, có quan hệ chưa? Lý Trí chờ Gia Cát Mỹ Lệ tới sau này, nhìn nàng hỏi. Ừ. Con ngươi chuyển động hai cái, Gia Cát Mỹ Lệ hỏi, có quan hệ nha? Hồng Vũ Nhục Liên nhà máy là cổ phần chế xí nghiệp chứ? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Hẳn là đi, làm sao, ngươi đối với nó cảm thấy hứng thú? Gia Cát Mỹ Lệ nhìn chằm chằm Lý Trí, lắc đầu nói, bất quá ngươi muốn cho ta giúp không, ngươi trần chạy cũng không có cửa. Lần này ngươi thu mua trưởng mình phân phối vườn lại cự tuyệt trả ta hỏi ý kiến phí, đã nghiêm trọng phá hư uy tín của các ngươi độ. Lý Trí không phản ứng nàng, nói, nếu như ta nói không sai nói, Hồng Vũ Nhục Liên nhà máy 30% cổ phần ở khu chính phủ trong tay, còn lại 70% đang quản lý trong tay, bây giờ Hồng Vũ Nhục Liên nhà máy hiệu ích kinh tế cũng không tốt, nửa chết nửa sống đỉnh đâu. Trước kia công ty này, vẫn tương đối kiếm tiền, nhất là ở thập niên 90 cùng số không mấy năm lúc này, nhưng là bây giờ đã càng ngày càng sa sút, là một nhà lấy chế biến thịt chế phẩm làm chủ xí nghiệp. Tài sản có chừng 200 triệu, thiếu nợ nhiều ít không biết, dưới cờ công chức hơn 300 người. Tập đoàn băng hồn phía dưới bất kỳ chi nhánh công ty, thật giống như cũng cùng thực phẩm chế biến kéo không được quan hệ chứ. Gia Cát Mỹ Lệ nghi hoặc hỏi. Lý Trí lắc đầu nói, không phải tập đoàn băng hồn mua. À, không nói cái này, chúng ta trước tính một chút trường mình phân phối vườn nợ, 50 triệu hỏi ý kiến chi phí ngươi không cho, vậy ngươi chuẩn bị cho nhiều ít. Cũng không thể keo kiệt đến, một phân tiền không đi bên ngoài lấy, ngươi nếu dám làm như vậy, trong tương lai ngươi cũng đừng nghĩ từ ta nơi này đạt được bất kỳ trợ giúp. Gia Cát Mỹ Lệ phùng mang nói, thở phì phò nói. Cuối cùng, lại bổ sung một câu, hơn nữa, ta còn biết ngày ngày ở ta chị họ, ngoại, bên thai đi nói xấu ngươi, hừ. 20 triệu. Lý Trí khoa tay múa chân hai đầu ngón tay. Gia Cát Mỹ Lệ ánh mắt sáng lên, bất quá rất nhanh lại ẩn giấu đi, trong ánh mắt mang theo mấy phần rảo hoạt nói, không được, giá cả quá thấp, nào có ngươi như vậy, tối thiểu phải 30 triệu. Giúp ta giải quyết Hồng Vũ Nhục Liên nhà máy sau này, ta cho ngươi 20 triệu. Lý Trí không phản ứng nàng, trực tiếp nói. Gia Cát Mỹ Lệ chừng hai mắt hỏi, vậy Trường Minh phân phối vườn hỏi ý kiến phí đâu? Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, bao hàm ở nơi này 20 triệu bên trong liền thôi, nếu như có thể đem Hồng Vũ Nhục Liên nhà máy lấy xuống, tiền một khối cho ngươi, nếu như không cầm được, vậy Trường Minh phân phối vườn hỏi ý kiến phí, liền tạm thời trước giữ lại. Nhìn Lý Trí hình bóng, Gia Cát Mỹ Lệ tức giận mắng to, Lý Trí, ngươi cái tiểu tử làm sao có thể vô sỉ như vậy chứ? Nhanh lên một chút đi, nhiều nhất liền cho ngươi một tuần lễ thời gian, cầm xuống coi là ngươi, không cầm được, vậy ta tìm người khác đi liền à. Lý Trí nói xong lên xe, quay đầu đi. 1.800.000 mua trường mình phân phối vườn không hề đắt, bên dưới tập đoàn băng hồn chi nhánh công ty cũng có thể sử dụng đến, nhất là sau này Lý Trí phải làm sự việc, càng cần hơn một nhà mình phân phối vườn khu trong tiến hành chuyển. Còn như Hồng Vũ Nhục Liên nhà máy. Chính là bởi vì là Lý Trí cần đem từ thế giới ngày tận thế cầm về một ít thu biến dị thi thể tiến hành to chế biến, sau đó ở phát đi những thứ khác công xưởng tiến hành sản xuất chế tạo, che người thay mắt, cái khâu này cũng là không thể thiếu được. Dĩ nhiên, cái khâu này thật ra thì ở thế giới ngày tận thế cũng có thể làm, vấn đề là, bên kia bây giờ còn chưa có cái này chế biến năng lực. Cho nên Lý Trí chuẩn bị trước đem Hồng Vũ Nhục Liên nhà máy mua lại dùng, thế nào đều dùng tới. Ông chủ, mới vừa rồi một tiểu Mỹ tiểu thư đánh tới điện thoại tới, hỏi ngươi buổi tối có không có ở đây. Nàng nói nhớ ngươi. Tôn Nhiêu lưu lại ở trong xe, cũng không có đi xuống, chờ Lý Trí đi lên sau này, thầm bên trong lẩm bẩm một cái miệng nhỏ nhắn, trong ánh mắt mang theo mấy phần u oán chua không xem thu nói. Tôn Tiểu đã đi chạy Thiên Kiêu bảo hiểm ngân hàng chuyện, cho nên bây giờ Lý Trí bên người chỉ còn lại có Tôn Nhiêu mình. Buổi tối có chuyện gì không? Lý Trí không để ý Tôn Nhiêu giọng điệu, hỏi. Tôn Nhiêu gật đầu nói. Có, ngài đã đáp ứng cùng Dột Chỉ vị tiên sinh cùng đi ăn tối. Vị kia gia tộc Dột Chỉ đại thiếu gia, thật đúng là gắng gượng có lòng thành, không thấy Lý Trí không chịu rời đi. Lý Trí suy nghĩ một chút cười nói, vậy hẳn là chiếm không tới nhiều ít thời gian, riêng biệt giờ vậy là đủ rồi, nói cho Mục Tiểu Mỹ, buổi tối ta đã qua tìm nàng, bất quá có lẽ sẽ trễ giờ đã qua, để cho nàng đừng chờ quá gấp. Dạ. Tiểu Băng, hồi tập đoàn trụ sở chính. Trên đường, Tôn Nhiêu nhìn Lý Trí, tò mò hỏi. Ông chủ, ngươi cùng Gia Cát Mỹ Lệ nói cái gì? Ta làm sao nhìn nàng chỉ ngươi ở phía sau lại nhảy nhót? Lý Trí trên mép kiểu vểnh lên, cười nói, nàng thích búng, bày tỏ mình rất vui sướng. Rất vui sướng. Tôn Nhiêu nhỏ giọng lầm bầm câu, nhưng là ta làm sao xem nàng giống như là đang chửi ngươi khốn kiếp đâu nha. Hù hù hù. Lý Trí nói tránh đi, chị ngươi bên kia thu mua ngân hàng bảo hiểm bảng số, tiến hành thế nào? Tôn Nhiêu nói, thật giống như cũng không tệ lắm. Đã cùng một nhà trung đẳng kích thước ngân hàng đang nói. Ngươi có muốn hay không đi ra ngoài mình làm chuyện? Lý Trí cười hỏi. Không muốn. Tôn Nhiêu liền cân nhắc cũng không suy nghĩ, trực tiếp đáp. À. Tại sao à? Chẳng lẽ ngươi không muốn độc trưởng một mặt? Lý Trí cười nói. Tôn Nhiêu liếc liếc về cái miệng nhỏ nhắn, lầm bầm câu. Tại sao phải như vậy mệt mỏi à? Lại không thể kiếm được rất nhiều tiền. Làm việc chết bỏ còn không phải là cho ngươi làm việc. người ta mới không được đây. Lý Chí Đảo cặp mắt trắng dã, lười phản ứng nàng, cô nàng này chính là lười. Trở lại tập đoàn sau này, Lý Chí để cho Tôn Nhiêu đem Tôn Trường Lai gọi tới trong phòng làm việc mình, hai người ở bên trong trò chuyện hồi lâu, không biết đang nói chuyện gì. Tôn Trường Lai lúc đi ra, sắc mặt ngược lại là thật cao hứng. Lý Chí dựa vào ghế, vòng vo hai cái, nói, Tiểu Băng, Bắc Cực bên kia có cái gì mới nhất chiều hướng chưa? Báo cáo ông chủ, không có. Tiểu Băng đi ra, lắc đầu. Lý Chí tò mò hỏi, không phải nói, Bắc Cực đi hơn 10.000 người sao? Nhiều người như vậy, chẳng lẽ liền Bắc Cực thú băng bóng dáng cũng không thấy? Không có. Tiểu Băng cười đùa nói, Bắc Cực lớn như vậy, hơn nữa thú băng chắc chắn sẽ không ở có người khu vực xuất hiện, đi sâu vào Bắc Cực khu không người, lớn như vậy địa vực, muốn gặp thú băng bóng dáng, không phải như vậy dễ dàng. Hơi dừng lại hạ, lại nói, dù là coi như gặp được, tin tức cũng sẽ không như vậy dễ dàng chuyển tới, Bắc Cực có từ trường, có chút địa vực vệ tinh sẽ nhận được quá nhiều, quay phim không tới tranh ảnh cũng không thu được bên trong tín hiệu. Bắc Cực khu không người, đồng dạng là rất địa phương thần bí, Nam Cực cũng giống vậy. Vậy chúng ta người đâu, có cái gì không phát hiện? Lý Chí gật đầu một cái, hỏi. Tiểu Băng phe phẩy đầu nhỏ nói, giống vậy không có. Được rồi, kéo dài chú ý. Lý Chí lời còn chưa nói hết, liền bị điện thoại cắt đứt, Hoàng Nguyệt Anh đánh tới, hẳn là có chuyện gì gấp, một vang liên tục thật là nhiều thanh đều không treo, thật giống như nhận định Lý Chí nhất định sẽ tiếp vậy. Giám đốc Hoàng tốt. Lý Chí tiếp thông sau này, cười nói. Hoàng Nguyệt Anh nói chuyện điện thoại video, xuất hiện Lý Chí đối diện, mặt không cảm giác nói, ông chủ, lần sau mời lúc ngươi nghe điện thoại nhanh một chút, để cho bọn ta lâu như vậy, có biết hay không ta sẽ rất gấp. Lý Chí cười khổ, thật sao, trước khiển trách dậy tự mình làm, phải, ta người đàn ông, không cùng nàng vậy kiến thức. Mới vừa rồi đây không phải là có chuyện sao, chị Nguyệt Anh ngươi có chuyện gì không? Có chuyện cứ việc nói, có phải hay không có bạn trai, muốn cho ta cho ngươi được nghỉ mấy ngày? Không thành vấn đề. Muốn thật là bởi vì chuyện này tình, ta đúng. Lý Chí cười, cố ý nói. Quả nhiên lời còn chưa nói hết, Hoàng Nguyệt Anh sắc mặt liền đen xuống, nàng sẽ nghe không hiểu Lý Chí ở cầm nàng đùa giỡn hay sao. Mình ngày ngày vội vàng trời đất tối sầm, nào có thời gian, nào có tâm tình, lại đi nơi nào nói bạn trai. Cho dù có biết người đàn ông, khắp mọi mặt cũng tương đối không tệ, nhưng vấn đề là, không ai dám muốn mình à. Lý ông chủ lớn phụ nữ bên người, những cái kia tập đoàn băng hồn hợp tác thương môn. Cái nào dám động tâm? Giận dữ mà cười, Hoàng Nguyệt Anh nhìn chằm chằm Lý Chí, nói, ông chủ, ngài có phải hay không muốn cho ta tìm người bạn trai? Được à, vừa vặn ta gần đây cũng rất cô quạng, hơn nữa ta khắp mọi mặt yêu cầu đều không cao, chắc hẳn ông chủ giới thiệu người đàn ông, cũng đều có thể thỏa mãn ta yêu cầu, lúc nào thuận lợi an bài chúng ta gặp mặt đi. Hi hi. Lý Chí cười khan hai tiếng, vội vàng nói tránh đi, làm cho đùa, cái gì đó chị Nguyệt Anh à, ngài có chuyện gì không? Lý Chí đi nơi nào cho nàng tìm bạn trai đi à, cha nàng lao hoàng cũng vì chuyện này mau buồn chết, nàng cha ruột cũng không tìm được, mình có thể tìm đến. Chương 575, thu mua Ngân Long. Hoàng Nguyệt Anh tức giận liếc hắn mắt, thằng nhóc này khiêu khích hoàn mình, liền làm không có việc vậy. Hai chuyện tình. Lý Chí cười nói đi, chuyện gì? Hoàng Nguyệt Anh sụ mặt, nghiêm trang nói, chuyện thứ nhất, cho ta tìm người bạn trai, lão nương bây giờ rất đói khát, cần gấp người đàn ông. Phốc suy. Lý Chí mới vừa uống vào trong miệng nước, ngay tức thì phun ra ngoài, một chút không còn lại, thiếu chút nữa sặc. Khóc cười không phải nói, chị Nguyệt Anh, ta cái gì đó có thể hay không đừng làm rộn. Ai cùng ngươi náo loạn, ta nghiêm chỉnh mà nói, ngươi cái này ông chủ lớn nếu không cho ta tìm một người đàn ông, ta làm sao xin nghỉ hả? Hoàng Nguyệt Anh hừ một tiếng, hiển nhiên vẫn là ở báo mới vừa rồi Lý Chí xỉ và nàng thù đâu. Không đợi Lý Chí nói chuyện, Hoàng Nguyệt Anh lại tùy ý nói, nếu là tìm không ra nói. Vậy trước tiên cầm ngươi cho đủ số tốt lắm, non là non nớt một chút, còn có yêu chê hoa ghẹo nguyệt tật xấu, bất quá đây, ta nơi này đến không phải rất chê ngươi. Lý Chí cười khan hai tiếng, không dám tiếp lời, lời này cũng không tốt mù tiếp, làm không tốt, liền rơi vào. Hoàng Nguyệt Anh không phải là không thể đụng, muốn thật đụng sau này, có cưới hay không người ta. Không lập gia đình, người ta lão hoàng có thể hay không đem nhà mình nổi đập. Nhìn Lý Chí giả vờ ngây ngốc, Hoàng Nguyệt Anh sắc mặt lại lạnh mấy phần, nói, làm sao? Ngươi Lý Đại Thiếu còn coi thường ta Hoàng Nguyệt Anh. Đứa nhỏ kia đổi à? Lý Chí cười theo nói, lúc không có ai vội vàng cho Tiểu Băng ra giấu tay, để cho nàng tỏ ý bên ngoài Tôn Nhiêu đi vào cứu giá, đề tài này không có biện pháp ở đi xuống trò chuyện. Khá tốt, Hoàng Nguyệt Anh cũng không có ở đi xuống ép buộc Lý Chí làm trả lời. Ông chủ, ngài và ruột chỉ vịt tiên sinh hẹn định xong thời gian, đã sắp tới. Tôn Nhiêu cũng không biết là không phải nhận được Tiểu Băng chỉ thị, gõ cửa một cái đi tới nói. Biết. Lý Chí khoát tay một cái, quay đầu lại hướng về phía Hoàng Nguyệt Anh cười xòa nói, chị Nguyệt Anh, ngài xem ngươi có chuyện gì có phải hay không nói nhanh một chút. Ta bên này buổi tối hẹn người, thời gian đã sắp tới. Rốt chỉ vịt đúng không? Vừa vặn ta cũng biết, ta cho hắn gọi điện thoại, để cho hắn trước chờ đi đi, hắn sự việc, không có chuyện ta trọng yếu. Hoàng Nguyệt Anh nghiêm mặt nói. Lý Chí không có ở lúc này rốt chỉ vịt người ta cũng không nhàn rỗi, không sai biệt lắm đem lý trí của cải, có thể điều tra cũng điều tra rõ ràng, mình càng chạy đi xe hơi băng hồn thành phố đi thăm nhiều lần, cũng không biết tìm cái gì mượn cớ, xin Hoàng Nguyệt Anh ăn rồi hai bữa cơm, cho nên cùng rốt chỉ vịt, Hoàng Nguyệt Anh so lý trí người ông chủ này quen thuộc. Sờ một cái lỗ mũi, lý trí lúc này không biết nên nói cái gì cho phải. Nữ vương sao, tự nhiên phải có phong phạm nữ vương mà, Hoàng nữ vương bây giờ dáng điệu liền mười phần. Rất nhiều thuận ta thì phát, người nghịch ta mất mùi vị ở bên trong. Chị Nguyệt Anh, ngại nhưng mà chị ruột à, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, nói thẳng được không? Lý Chí cười khổ cầu xin tha thứ hỏi. Hoàng Nguyệt Anh nghiêng đầu nhìn Lý Chí, đột nhiên cười một cái, nói, được nha, làm sao không được, chị bây giờ chính là rất cô quạng, dù sao ngươi cả ngày nhàn rỗi nhàm chán cũng không có chuyện làm, tới phụng bồi ta chơi mấy ngày, cho ta giải buồn một chút có được hay không à? Chị ruột của ta áo. Lý Chí cười khổ từ trên ghế đứng lên, lui về sau hai bước, sâu đậm cho nàng túi đầu một cái, cười theo nói, lão nhân gia ngài đoạn này thời gian cực khổ, tiểu tử có tội, tội nghiệt sâu nặng, ở nơi này cho ngài bồi không phải. Hoàng Nguyệt Anh đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, ngươi mau đỡ rót đi, ông chủ ngài cái này đại lễ ta có thể không chịu nổi, bên trái một câu lão nhân gia ta, bên phải một câu lão nhân gia ta, nghĩ như thế nào nguyền rủa ta chết sớm à? Đứa nhỏ kia đổi à? Lý Chí cười hắc hắc nói. Hoàng Nguyệt Anh hít sâu một hơi, thu hồi đùa giỡn diễn cảm, nghiêm nghị nói, không cùng ngươi náo loạn, nói chuyện đứng đắn. Lý Chí ngồi về đến trên ghế, cười nói, chị ruột, ngươi nói đi. Ta dự định thu mua Ngân Long, giá cả đại khái cần 35 tỷ cỡ đó, không cần lo lắng, là NDT Hoàng Nguyệt Anh mở miệng nói. Thu mua Ngân Long. Lý Chí sững sốt một chút, 35 tỷ thu mua, cho dù là NDT, cũng không coi là nhỏ. Cái này Ngân Long là làm gì? Là một nhà lấy nghiên cứu bình điện làm chủ mới nhiên liệu xí nghiệp, bây giờ trong nước số lượng không nhiều có thể bị ta vừa ý mắt công ty. Chỉ có thu mua Ngân Long sau này, xe hơi băng hồn mới có tiến quân mới nhiên liệu chạy điện xe hơi có khả năng, hơn nữa, muốn đuổi vượt qua trong nước, thậm chí còn thế giới nhất lưu mới nhiên liệu chạy điện xe hơi xí nghiệp, thu mua Ngân Long là không thể thiếu được. Hoàng Nguyệt Anh giải thích, sản xuất nghiên cứu bình điện mới nhiên liệu xí nghiệp. Lý Chí nhíu mày lại, bình điện kỹ thuật. Thậm chí còn mới nhiên liệu xe hơi kỹ thuật, tay hắn bên trong đều có, nhưng là từ không tới có, đem kỹ thuật đổi hiện ra, cần thời gian, cũng cần xây hãng, bồi dưỡng thành chín kỹ công đợi một chút một loạt vấn đề, xa không có trực tiếp thu mua một nhà mới nhiên liệu xí nghiệp, ở nguyên hữu công xưởng trên căn bản tiến hành sửa đổi tới nhanh. Bình điện kỹ thuật, mới nhiên liệu xe hơi, là phát triển bây giờ phương hướng lớn, một là bảo vệ môi trường, hai là tiết kiệm năng lượng. Nhất là mới nhiên liệu xe hơi, chạy điện xe hơi một khối này. Quốc gia lực mạnh nâng đỡ, mà xe hơi băng hồn hiện ở trong tay cũng không có khối này sản nghiệp liên. Trọng yếu nhất chính là, cấp A xe hơi cơ giáp binh dùng điện ao khởi động, hiệu quả so đốt dầu tốt hơn. Dĩ nhiên, nếu như có thể nói, năng lượng nguyên tử mới là tốt nhất động lực nhiên liệu. Trực tiếp phân giải nước biển, động lực mạnh, kéo dài tính năng mạnh, tài nguyên lại nhiều, so cái gì cũng thuận lợi. Nhưng là trực tiếp lấy ra, cũng là cần thời gian đi biến hiện. Hoàng Nguyệt Anh không dám thúc giục Lý Chí lập tức quyết định. Nàng sợ đối phương một hớp hủy bỏ cái này hạng thu mua ý hướng, dẫu sao đến gần 35 tỷ tiền mặt thu mua đề nghị, cũng không phải cho đùa. Nàng biết Lý Chí trong tay có kỹ thuật, nhưng là vẫn cho rằng, Ngân Long cái này cái xí nghiệp, có nó giá trị tồn tại, mà 350 triệu mua toàn bộ Ngân Long, cái giá cả này không hề đắt tiền. Chí ít đối với xe hơi băng hồn mà nói, không phải không tiếp thụ nổi. Cùng Ngân Long bên kia, câu thông qua liền sao? Lý Chí suy nghĩ một chút hỏi. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu nói. Đơn giản trao đổi một chút, đối phương mâu thuẫn cũng không cường liệt, bây giờ Ngân Long tổng tư sản đại khái ở 200 đến 22 tỷ bây giờ, chúng ta giật giá cả 60% tiến hành thu mua, phần lớn cổ đông cũng tương đối động tâm. Lý Chí gật đầu nói, có thể, tiền phương diện xe hơi băng hồn tự nghĩ biện pháp gom góp, chờ thu mua Ngân Long sau này, ta sẽ cầm ra mấy hạng liên quan tới mới nhiên liệu bình điện phương diện kỹ thuật đi ra cho các người sử dụng. Ông chủ không phản đối. Hoàng Nguyệt Anh nghe Lý Chí nói, tâm tình ngay tức thì khá hơn, cười hỏi. Lý Chí cười lắc đầu nói, nếu là chuyện tốt, ta tại sao phải phản đối? Ngươi như thế mãnh liệt coi trọng Ngân Long, thậm chí chịu giật giá cả 60% tiến hành thu mua, vậy chắc hẳn cái này cái xí nghiệp nhất định là có chỗ độc đáo của nó, cho nên, ta nơi này không có ý kiến, buông tay đi làm đi. Cái này còn không sai biệt lắm. Hoàng Nguyệt Anh nhỏ giọng lầm bầm câu, nhìn Lý Trí lại hỏi, vậy chuyện thứ nhất đâu? Ông chủ lúc nào có thể giúp ta giải quyết nha? Chuyện thứ nhất. Lý Trí sững sốt một chút, không phản ứng kịp. Hoàng Nguyệt Anh cười nói, chính là để cho ông chủ cho ta tìm chuyện của nam nhân. Không nói hai lời, Lý Trí trực tiếp bóp gãy nói chuyện điện thoại video. Dở khóc dở cười lắc đầu, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, coi trời bằng vùng, thật là quá coi trời bằng vùng, liền ông chủ cũng dám trêu đùa, thật đúng là lấy là ta là ăn chay à, chờ lúc nào đem ta ép, xem ta không. Bạc bạc ngươi mới là lạ, đi hắn lao hoảng. Từ trên ghế đứng lên, đi ra phía ngoài. Hoàng Nguyệt Anh ngồi ở phòng làm việc trên ghế, trên mặt mơ hồ có chút nóng lên, nàng trước kia làm việc mặc dù hấp tấp, có thể dù sao cũng là một người ta con gái à, vẫn là lần đầu tiên dùng lớn gan như vậy phương thức phát biểu. Bên trong ám chỉ đã vô cùng rõ ràng, cái thằng nhóc thúi kia lại giả bộ ngu không dám nhận cha mà, chẳng lẽ mình thật có đáng sợ như vậy không? Thằng nhóc thúi, ngươi chờ lão nương, hừ, muốn chạy, cũng không có cửa. Hoàng Nguyệt Anh lầm bầm lầu bầu. Rất nhanh, lại thu hồi hôn tạp tâm tư, cầm lên điện thoại tới, hướng về phía thư ký phân phó nói, lập tức chuẩn bị đàm phán tiểu tổ, liên lạc Ngân Long Phương diện, mở ra toàn tư thu mua đàm phán, nhớ, tạm thời tin tức cao hơn độ giữ bí mật. Ta không muốn ở giữa xuất hiện cái gì không may, đưa tới không cần thiết phiền toái. Tại chưa có thu mua xong thành Ngân Long trước, tin tức từ ai trong miệng truyền đi, ta sẽ để cho người đó phụ trách. Ngân Long nhà này mới nhiên liệu công ty, nếu có thể vào Hoàng Nguyệt Anh pháp nhãn, vậy dĩ nhiên cũng sẽ bị những thứ khác đại lao chọn chúng. Nếu như xe hơi băng hồn muốn thu mua Ngân Long mới nhiên liệu công ty tin tức truyền đi, nói không chừng sẽ đưa tới những thứ khác xe hơi công ty tranh đoạt, đến lúc đó giá cả nâng cao là chuyện nhỏ. Xuất hiện lại chút gì chắc trở, tuyệt đối không phải Hoàng Nguyệt Anh muốn thấy. Cho nên, thầm bên trong thu mua, chờ gạo sống nấu thành cơm chín sau này, ở bạo đoán đi ra, mới là ổn thỏa nhất. Tôn Nhiêu nhìn Lý Trí từ trong phòng làm việc đi ra, le lưới một cái, tò mò hỏi, ông chủ, chị Nguyệt Anh vóc người cũng rất đẹp à, ngươi làm gì cứ ẩn nút nàng đâu. Liên Vương Nhị Hổ như vậy người phụ nữ, ngươi cũng có thể thu, tại sao? Lý Trí trừng nắng mắt, tức giận mắng, ngươi nói nhiều, lắm miệng nữa. Có tin hay không ta để cho người đem ngươi miệng cho may lên. Nói xong, hướng cửa thang máy đi tới. Tôn Nhiêu ở phía sau, làm một mặt quỷ, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, hung cái gì hung sao, hẹp hòi ba lạp, thật đáng ghét, hừ, chỉ biết khi dễ ta, châu cái gì châu, ngươi châu bỏ cái gì châu nha. Còn không mau đi. Lý Trí cũng đi vào trong thang máy, Tôn Nhiêu còn không có cùng tới, để cho Lý Trí lại không nhịn được trừng nắng mắt. Ở trong thang máy, Tôn Nhiêu cười đùa hỏi, ông chủ, chúng ta người phụ nữ tới kinh nguyệt lúc này luôn có như vậy mấy ngày tâm tình sẽ không tốt. Vậy ngươi nói, các người người đàn ông có phải hay không cũng tới gì cả phu, mỗi một tháng cũng đều có như vậy mấy trời tâm tình không tốt thời điểm nha. Lý Trí nhìn nàng, nói, ngươi buổi tối cùng ta về nhà, vừa vặn ta thật tốt ngươi, để cho ngươi biết biết hoa nhỏ tại sao phải đỏ như vậy, được rồi. Ba ngày không đánh, lên phòng bóc miếng ngói, tật xấu đều là ai nuông chịu ra đâu. Tôn Nhiêu le lưới một cái, nháy mắt nói, tối nay không được đâu, ông chủ không phải muốn đi tìm một tiểu mỹ sao, hơn nữa, người ta cũng không tiện đâu, kinh nguyệt lại tới nha. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, nhà các ngươi kinh nguyệt tới thật là chuyên cần, cái này một tháng qua, đều tới sắp có 25 ngày chứ. Thật tới sao? Tôn Nhiêu nhăn nhó lẩm bẩm câu. Lý Trí lười phản ứng nàng, trong miệng không một câu nói thật. Ông chủ, ngươi đem chị ta chi mở, có phải hay không muốn tìm cơ hội, đối với ta mưu đồ gây rối? Tôn Nhiêu đột nhiên bản lĩnh ôm ngực, trợn mắt nhìn Lý Trí hỏi. Phúc! Lý Trí để cho nàng chọc cho cười, cười mắng nói, bố nếu muốn lên ngươi, còn dùng đem chị ngươi chi mở. Nói ngay trước mặt nàng, ta không dám vậy. Kéo kẹt. Cửa thang máy mở ra, Lý Trí nhấc chân đi ra ngoài. Tôn Nhiêu theo ở phía sau, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn lẩm bẩm, xí, đồ lưu manh, người nào đâu. Chương 576, vừa học vừa làm nha. Sau khi lên xe, Lý Trí hỏi. Cùng rột chỉ vịt tiên sinh ước định thời gian, là lúc nào? Địa phương là Tôn Nhiêu đặt, nhưng là đồng ý cùng rột chỉ vịt gặp mặt, đúng là Lý Trí chủ ý, gia tộc rột chỉ chịu cầm ra 70 tỷ USD, thu mua công ty điện thoại di động băng hồn 19% cổ phần, đủ để chứng minh đối phương ánh mắt. Mà rột chỉ vịt lại hết sức muốn cùng Lý Trí hợp tác, giống như vậy đồng bạn hợp tác, nhiều một cái tổng so thiếu một cái tốt. Trên thế giới người thông minh rất nhiều, nhưng là vừa thông minh, lại chịu đựng thua thiệt, cùng chịu được người tịch mịch. Thật ra thì cũng không nhiều. Ở Lý Trí trong mắt, vị này rột chỉ vịt thiếu gia, coi như là một cái. 7 giờ rưỡi tối, địa điểm là Truy Tinh lâu nhà ăn, thời gian đi xong đầy đủ đuổi kịp đặt tới. Tôn Nhiêu trả lời. Ừm. Lý Trí gật đầu một cái, còn như Tôn Nhiêu lựa chọn đem gặp mặt địa phương đặt ở Truy Tinh lâu nhà ăn cũng không cảm thấy bất ngờ. Truy Tinh lâu nhà ăn đầu tiên là Lý Trí tư nhân sản nghiệp, thứ yếu, Truy Tinh lâu nhà ăn cũng là cả Hải Thành tốt nhất nhà ăn, không có một trong, đem gặp mặt địa phương để ở chỗ này, cũng có thể hiện hiện ra, Lý Trí đối với đối phương coi trọng. Ông chủ, ta còn có một vấn đề, không có hiểu. Tôn Nhiêu nhìn nhắm mắt dưỡng thần Lý Trí không nhịn được hỏi. Lý Trí nhắm mắt lại nói, hỏi. Tôn Nhiêu ánh mắt lóe lên, tò mò hỏi, cái này rột chỉ vịt, tại sao phải gặp ngươi một mặt đâu? Rất nhiều chuyện, dù là các người không thấy mặt, không như thường có thể làm được không? Bao gồm nhập cổ đầu tư. Ở nàng nhìn lại, rột chỉ vị kỳ muốn cùng Lý Trí gặp mặt, không chỉ là muốn leo lên tập đoàn băng hồn điều này bánh xe lớn. Ngươi có thể nghĩ tới sự việc, người khác cũng có thể nghĩ đến, mà ngươi không nghĩ tới sự việc, người khác còn muốn làm như vậy, vậy thì vì cái gì? Lý Trí nhắm mắt lại nói. Ta không biết nha. Tôn Nhiêu nói thẳng. Nguyên nhân chính là ngươi không biết, cho nên đây mới là vị kia rột chỉ vị tiên sinh chỗ hơn người. Có lẽ, hắn cũng không có người ngoài tưởng tượng như vậy nở mày nở mặt, hắn cũng ở đây gặp phải rất trọng yếu đời người khảo nghiệm. Lý Trí bình tĩnh nói. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái nói, ý ngươi là nói, rột chỉ vị sở dĩ nếu không phải là gặp ông chủ ngươi một mặt, là muốn cho ngươi giúp hắn đạt được nhiều thứ hơn. Lý Trí cười một cái, lắc đầu nói, ta không biết, hoặc giả là, có lẽ không phải, nói không chừng hắn là muốn cho mình nhiều một cái đời người lựa chọn đường đi thì sao? Hạng người gì sinh lựa chọn? Tôn Nhiêu không hiểu hỏi. Giống như các người người giống vậy sinh lựa chọn, sau này cùng ta lan lộn. Lý Trí nói. Tôn Nhiêu rất muốn oán hận hắn một câu thật mặt lớn, có thể nhìn đang nhắm mắt Lý Trí, cứ thế không dám nói ra. Quá bó đâm, sẽ dễ dàng bị đánh đòn. Truy Tinh lâu nhà ăn, Lý Trí cùng Tôn Nhiêu đến lúc này mới bảng 7 giờ tối chung, khoảng cách ước định thời gian, còn có nửa giờ. Anh Lý Trí, anh làm sao tới rồi? Một cái cao hứng thanh âm, từ bên cạnh chuyển tới, ngay sau đó một bóng người chạy như bay tới, trực tiếp ôm Lý Trí cổ, nhảy tót lên Lý Trí trên mình, giống như một gấu koala vậy ở phía trên treo, cao hứng kêu nói, người ta cũng nhớ ngươi muốn chết đâu. Dương Vũ Tình ôm Lý Trí không chịu buông tay, cũng không để ý chung quanh có phải hay không có khách cùng người khác ánh mắt khác thường. Lý Trí khóc cười nói, được rồi, nhanh lên một chút xuống ngươi muốn siết chết ta à. Bên cạnh Mộng Như Bình đã thấy hai người, chẳng qua là mỉm cười đứng ở một bên, cũng không có đi tới. Hi hi, người ta nhớ anh sao? Dương Vũ Tình lúc này mới cười đùa buông ra Lý Trí, cao hứng nói. Lý Trí đánh giá nàng, tò mò hỏi, ngươi tại sao lại tới làm phục vụ viên? Không đi học sao? Lên nha! Dương Vũ Tình nháy mắt một cái, cười đùa nói, cái này không nghỉ sao, ta về nhà lại không có chuyện gì làm, cho nên người ta tới vừa học vừa làm nha, trọng yếu nhất chính là muốn các người rồi, trước kia ta tới mấy lần, chỉ thấy được đến chị Như Bình chị các nàng, cũng không thấy ngươi. Vừa học vừa làm. Được rồi. Lý Trí cười sờ một cái nàng đầu nhỏ, nói, có thể để cho chúng ta tương lai ngôi sao lớn tới vừa học vừa làm, nhưng mà Truy Tinh lâu vinh hạnh à. Dương Vũ Tình híp mắt ti hí vẻ kiêu ngạo đắc ý nói, hì hì, ta cũng cảm thấy vậy đâu, ngươi xem ta như thế có thể làm, ngộng như chị còn không tin tùy ta, lao muốn đem ta làm một cái bình hoa dùng, làm trưng bày, cái việc gì cũng không muốn giao cho ta làm. Liếc mắt chó sói, không để cho ngươi làm việc, thì ra như vậy vẫn là ta không đúng. Ngộng Như Bình cười mắng, từ bên cạnh đem lời nhận. Quay đầu lại nhìn Lý Trí, mỉm cười nói, ông chủ, ngày hôm nay chuẩn bị ở chỗ này mời tiệc, vẫn là tới cải thiện cơm nước. Lý Trí nhìn nàng, cười nói, hẹn xong người, địa phương Tôn Nhiêu đã đặt trước qua. Ai nha, không thoải mái nha. Bên cạnh Dương Vũ Tình đột nhiên kêu một tiếng. Lý Trí nghi ngờ hỏi, cái gì không đúng mà. Dễ bất ngờ, đem người giật nảy mình. Dương Vũ Tình ánh mắt ở Lý Trí cùng Mộng Như Bình trên hai người, qua lại quét nhìn nói, hai người các ngươi người không thoải mái, ta làm sao cảm giác các người bây giờ là lạ, giống như trong phim truyền hình diễn, hai người bây giờ có cái gì gian tình giống vậy chứ. Lý Trí cũng để cho nàng chọc cho vui vẻ, trừng nắng mắt, mắng một câu, lại ra ngưỡng ấy, muốn đòi đánh có phải hay không? Hi hi, người ta mới không có đâu. Dương Vũ Tình né về phía sau hạ, nháy mắt cười đùa nói, thật nha, không tin ngươi hỏi mọi người, ta có không có nói láo. Lý Trí không biết con bé này có biết hay không mình cùng Mộng Như Bình quan hệ giữa, nhưng là mình cùng Mộng Như Bình quan hệ, ở Truy Tinh lâu trong phòng ăn, hẳn đã chưa tính là bí mật gì đi. Ở trong trường học còn thích đứng chứ? Lý Trí đổi chủ đề cười hỏi. Dù sao khoảng cách ước định thời gian còn sớm, cho nên Lý Chí cũng không gấp như vậy liền đi lên. Xong rồi. Dương Vũ Tình lại tiến tới Lý Chí bên người tới, ôm hắn cánh tay, cao hứng cười nói, hơn nữa, ta học kỳ này còn mò được một cái trong phim truyền hình chân nhỏ sắc đâu, diễn xuất chơi rất khá nha, lần sau mang ngươi cùng đi đi thăm. Được. Lý Chí đưa tay ở nàng cái mũi nhỏ lên méo một cái, cười nói, vậy ở trong trường học có hay không ai khi dễ ngươi à? Có. Dương Vũ Tình hơi do dự một chút, những cái mũi nhỏ gật đầu nói, ở trong trường học tuyệt đại đa số người cũng tương đối khá, nhưng là cũng có mấy cái tốt người đáng ghét đâu, nhất là cái đó đối bên ngoài liên lạc bộ chủ nhiệm, đầu mập thai to rất đặc biệt không là đồ tốt, lần trước còn muốn chiếm ta tiện nghi, bị ta hung hãn đạp một cước, cuối cùng ba ta tìm quan hệ, mắng to hắn một lần, hắn mới đàng hoàng đâu. Dương Vũ Tình lên là học viện điện ảnh và truyền hình, mà trong trường học học sinh muốn lên học kỳ ở giữa đi quay phim rèn luyện mình, là có thể cùng cái này đối bên ngoài liên lạc bộ sinh ra quan hệ, bởi vì là ngoại giới đoàn làm phim tới trong trường học tìm diễn viên, đầu tiên sẽ liên lạc cái này đối bên ngoài liên lạc bộ cửa lão sư, cho nên trường học cái này đối bên ngoài liên lạc bộ lão sư trong tay cũng nắm trong tay nhiều tài nguyên, Lý Chí lúc này mới nhớ tới, con bé này cha mẹ, cũng không phải là nhân vật đơn giản. Cười nói, ừ, sau này lại có người nào dám nữa khi dễ ngươi, liền cho ta gọi điện thoại, anh giúp ngươi ra mặt, liền ta Lý Chí em gái cũng dám khi dễ, thật bạo gan bọn họ. Đối với Dương Vũ Tình, Lý Chí vẫn đủ cương chịu, mặc dù hai người không việc gì liên hệ máu mủ, có thể Lý Chí thích loại này anh đối với em gái cảm giác. Hi hi, tốt sau này ai đang khi dễ ta, ta liền cho ngươi gọi điện thoại, để cho ngươi thu thập chết bọn họ. Dương Vũ Tình cao hứng kêu nói. Chương 577, lãng phí thời gian. Ông chủ, ngài và ruột chỉ vị tiên sinh hẹn định xong thời gian, đến nhanh. Tôn Nhiêu nhìn xuống thời gian, đi tới, nhẹ giọng nhắc nhở một chút Lý Chí. Lý Chí gật đầu một cái, vỗ một cái Dương Vũ Tình đầu nhỏ, cười nói, anh bên này còn có điểm chuyện cần phải làm, chính ngươi chơi đi. À, vậy bận bịu cho tới khi nào xong thôi, nhớ muốn hô ta nha. Dương Vũ Tình có chút y thì không thôi nói. Biết. Lý Chí ở nàng trên lỗ mũi quát hạ, quay đầu nhìn về Mộng Như Bình gật đầu một cái, hướng trên lầu nhà ăn đi tới. Tôn Nhiêu đặc biệt đặt trước gian phòng, thích hợp trò chuyện. Thật ra thì Lý Chí đến lúc này ruột chỉ vịt cũng đã chạy tới truy tinh lâu nhà ăn. Chí ít trước thời hạn một tiếng đến, đối với lần này gặp mặt rất coi trọng. Lý tiên sinh, ngài khỏe. Người cũng khỏe. Lý Chí cười theo như đối phương bắt tay trò chuyện, dốt chỉ vì tiếng Hoa nói quả thật chưa ra hình dáng gì, nhưng là chứng minh, người ta ở trong nước, cũng không có nhàn rỗi, đang hấp thu quốc gia này kiến thức. Dốt chỉ vì đại khái 30 tuổi cơ đó, cũng là một chính cống rất đẹp trai, người cao 1m8, vóc người đều đặn. Mời ngồi đi. Lý Chí đưa tay tỏ ý, mặc dù là đối phương tới trước, có thể nơi này là Hải Thành, là truy tinh lâu nhà ăn, Lý Chí là đáng mặt chủ chủ. Tôn Nhiêu cũng không có đi theo, mà là mình đi ra. Đặt truy tinh lâu bảng hiệu phần món ăn, nướng thịt tôm hùm xếp, Lý Chí cũng đã lâu chưa ăn, hơn nữa ngày hôm nay khẩu vị không tệ, cho nên ăn không thiếu. Dốt chỉ vị tiên sinh, nghe nói ngươi tới quốc nội thời gian đã lâu, hơn nữa cô ý muốn gặp ta một mặt, đối với lần này ta cảm giác thật là tò mò, có thể hỏi hỏi là nguyên nhân gì, để cho ngươi hạ đặt như vậy quyết tâm sao? Lý Chí vừa ăn vừa cười nhìn ngồi đối diện người anh hỏi. Dốt chỉ vịt cười nói, lúc ban đầu lúc này ta đối với Lý Tiên Sinh chẳng qua là cảm giác tò mò, vô cùng tò mò, có thể nói Lý Tiên Sinh không có dựa vào người bất kỳ, ở trong thời gian ngắn, sáng lập tập đoàn băng hồn, từ đó thu liễm nhiều tài sản, ta đến Hải Thành lại tới sau đó, không có làm bất kỳ những chuyện khác, chỉ đem Lý Tiên Sinh người ngươi sinh lịch duyệt, trải qua sự việc, người quen biết, cùng với bối cảnh đợi một chút quan hệ, toàn diện điều tra giải độc liền một lần. Lý Chí ngồi ở chỗ đó, ăn nướng thịt tôm hùm, trên mặt cũng không có một tia muốn đánh gãy liền đối phương nói chuyện ý. Đi tới Hải Thành, điều tra mình cùng chân người, rốt chỉ vì không phải thứ nhất người, cũng tuyệt đối không phải là cái người cuối cùng. Nhìn vẻ mặt rừng rưng ngồi ở chỗ đó, ăn thứ này người tuổi trẻ, rốt chỉ vì tâm tình cũng không phải là quá tốt, tự nói những thứ này, đối phương thật giống như cũng không có hứng thú. Không đợi được Lý Chí tiếp lời nói chuyện, rốt chỉ vì chỉ có thể tiếp tục nói. Đối với Lý Tiên Sinh điều tra càng phát ra đi sâu vào, ta cũng cảm giác càng giật mình, ở Lý Tiên Sinh trên mình, sợ rằng cất giấu một cái động trời đại bí mật. À, Lý Chí cười nói một chút xem, là dạng gì một cái kinh thiên đại bí mật đâu. Xe hơi băng hồn đời trước, là nhà máy xe hơi băng tâm, nhưng là nhà máy xe hơi băng tâm kỹ thuật cũ kỹ, bất kể là dụng cụ, vẫn là nghiên cứu, cũng đã sớm không theo kịp cái thời đại này nhịp bước, nhưng là từ Lý Tiên Sinh ngài đón lấy sau này. Nhà này cũ kỹ xe hơi nhà máy, lại lần nữa tỏa sáng sức sống. Hơi dừng lại, Rốt chỉ vịt tiếp tục nói, xe hơi băng hồn chỉ là một nguyên nhân, mà ngài mang cho cái thế giới này mang tới, tuyệt đối không phải chỉ là xe hơi băng hồn chẳng qua là rất nhỏ một số, băng hồn khoa học kỹ thuật lấy xe hơi trí năng điều khiển hệ thống xuất hiện, sau đó là điện thoại di động hệ thống, ngành tài chính thống, đợi một chút, có thể nói toàn bộ tập đoàn băng hồn, đều là ở băng hồn khoa học kỹ thuật công ty trên căn bản, dọc theo người ra ngoài. Lý Trí buông xuống trong tay bữa ăn cái, ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói, ngươi nói những thứ này, sợ rằng cũng không phải là bí mật gì, trên căn bản điều tra qua người ta, cũng có thể cho ra ngươi kết luận như vậy tới. Một năm, ngài chỉ dùng không tới một năm thời gian, liền có tập đoàn băng hồn như vậy đồ vật khổng lồ. Rốt chỉ vịt hít sâu một hơi, nhìn Lý Trí nói, quốc gia chúng ta có một câu cách ngôn, tiêu sĩ cách ba ngày làm nhìn với cặp mắt khác xưa, một năm thời gian, đối với rất nhiều người mà nói, đã lâu. Lý Trí nghiền ngẫm mà cười nói, có lẽ ở ngươi trong mắt, chẳng qua là một năm, mà ở ta trong mắt, nó đã qua 10 năm. Ở không tạo dựng tập đoàn băng hồn trước, ngài cái gì cũng không có. Rốt chỉ vịt nhìn chằm chằm Lý Trí tiếp tục nói. Lý Trí cười nhún vai một cái, nói, đúng vậy, một điểm này ta cũng không phủ nhận, trước kia ta cái gì cũng không có, ta bây giờ có hết thảy, cái này có thể nói rõ cái gì, lại có thể đại biểu cái gì không? Không thể, nên là ta ủng có thứ, chính là thuộc về đồ ta. Ai cũng cầm không đi, các người biết rất rõ ràng trên người ta có đại bí mật, nhưng mà ta chính là không nói cho các người, ai có thể nói ra cái gì không? Lý Trí lắc đầu cười nói, không thể, các người chỉ có thể làm trận mắt, biết tại sao không? Tại sao? Rốt chỉ vịt tò mò hỏi. Bởi vì là, các người đều là cái rắm. Lý Trí cười mắng một câu, lại nói, ta bí mật, chỉ thuộc về ta, dù là các người biết ta có bí mật, tất cả mọi người biết ta có bí mật, có thể ta cầm các người làm rắm. Bí mật vẫn là ta, có đúng hay không? Ngươi sẽ không sợ người khác bắt ngươi lại, cha hỏi ra trong lòng ngươi bí mật sao? Rốt chỉ vịt nhíu mày lại, nhẹ giọng nói. Uy hiếp. Lý Trí khinh thường toát miệng, cười nói, nếu ta dám để cho tất cả mọi người biết, ta trong lòng có bí mật, vậy ngươi nói, ta biết sợ người khác uy hiếp ta sao? Luôn sẽ có so ngài mạnh người hoặc là thế lực tồn tại chứ? Rốt chỉ vịt hỏi dò. Có lẽ sẽ có đi, nhưng là chí ít bây giờ ta còn chưa từng gặp qua. Cho nên ta sẽ không đi cân nhắc những thứ đó. Lý Trí cười cầm bữa ăn bố trí tới, xoa xoa mình miệng, cười nói, nếu như Rốt chỉ vịt tiên sinh, chỉ muốn cùng ta nói những lời này, vậy liền không có ý gì. Không. Rốt chỉ vịt vội vàng nói, ta muốn trở thành là Lý tiên sinh ở trên quốc tế đồng bạn hợp tác. Ta ở trên quốc tế đồng bạn hợp tác. Lý Trí nghiêng đầu nhìn hắn, cười lắc đầu nói, thứ cho tại hạ lỗ mãng, ngài sợ rằng còn chưa đủ tư cách trở thành ta ở trên quốc tế đồng bạn hợp tác. Không đủ tư cách. Cái này bốn chữ quả thật thật đả kích người. Rốt chỉ vịt hít một hơi thật sâu, cố nén trong nội tâm tức giận, bình tĩnh nhìn Lý Trí hỏi, vậy không biết hạng người gì, mới có tư cách trở thành Lý tiên sinh đồng bạn hợp tác đâu. Gia tộc Rốt chỉ đương nhiệm trưởng môn có lẽ có tư cách cùng ta trò chuyện một chút cái này, nhưng là ngươi hiển nhiên là không đủ phong độ. Lý Trí cười nói, nếu như ta có thể trở thành gia tộc Rốt chỉ trưởng môn nhân đâu. Rốt chỉ vịt nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí cười tiếp tục lắc đầu nói, đây chẳng qua là chuyện sau này, cũng không phải là bây giờ, có lẽ chờ ngươi sau này trở thành gia tộc Rốt chỉ trưởng môn, lại theo ta trò chuyện cái đề tài này. Lý tiên sinh, ta đối với ngài đặc biệt coi trọng, chắc hẳn ngài cũng có thể cảm giác được, ta đối với ngài cũng là đặc biệt có thành ý. Rốt chỉ vịt dùng tiếng trầm thấp vừa nói. Ừ, không sai, ta cảm thấy, cho nên mới có ngày hôm nay chúng ta giữa gặp mặt. Nói tới chỗ này, Lý Trí lại hơi khẽ lắc đầu, nói. Nhưng là hiển nhiên ngươi còn không có biết mình, cùng với mình thân phận, ta đối với ngày hôm nay chúng ta giữa gặp mặt, cảm giác có không hơi thất vọng. Ở không có thấy ngươi trước, ta nhiều ít đối với ngươi sinh ra một ít đồng ý, cùng ngươi tiếp xúc qua sau này, hiển nhiên ngươi không phải ta muốn người muốn tìm, cho nên, ta chỉ có thể đối với ngươi nói một tiếng xin lỗi. Đứng lên, Lý Trí cười nói, nơi này tôm hùm, tuyệt đối là trên cái thế giới này tốt nhất, không ngại ăn nhiều một chút, thuận tiện nhắc nhở Rốt chỉ vị tiên sinh một câu. Trên cái thế giới này người có bí mật rất nhiều, không được cứ suy nghĩ trên người người khác bí mật, ngươi chỉ phải cân nhắc tốt, mình đứng ở vị trí nào, có thể có ích lợi gì là đủ rồi, mong cầu cái viển vông xa vời cũng không phải là cái thói quen tốt. Trở về sau này, xin giúp ta cho lão Rốt chỉ tiên sinh hỏi thăm sức khỏe. Nói xong xoay người đi ra phía ngoài. Nhìn Lý Trí rời đi hình bóng, Rốt chỉ vịt trên mặt có chút khó khăn xem, rất nhiều thứ hắn còn không có nói ra, hoặc là nói. Đối phương căn bản cũng không có cho hắn cơ hội nói ra. Hắn tự nhận đã vô cùng giải trừ Lý Trí người này, chờ thấy tự mình sau này, mới phát hiện, người này xa xa nếu so với trong tài liệu viết,

Lưu đạo ngươi hãy yên tâm, bất quá sau chuyện này, nhất định phải cho đối phương an bài chút gì nhân vật, cái này lại không thể qua loa lấy lệ à. Hi hi, ta biết. Lưu đạo diễn cười dâm đảng gật đầu, tỏ ý biết. Triệu Đại Dũng xoay đầu lại, nhìn Dương Vũ Tình, sừng sộ lên mà nói, ngươi đây là lời gì, biết ta là ai chăng? Ta là trong trường học lão sư, ta làm sao lại không thể quản ngươi, ai bảo ngươi ở chỗ này đi làm? Trước đó đi qua trường học cho phép sao? Hắn chuẩn bị trước hô to đối phương đôi câu, trước đem Dương Vũ Tình dọa cho trước, nhưng ai biết Dương Vũ Tình căn bản sẽ không ăn hắn cái này một bộ. Hơn nữa Dương Vũ Tình lại không đốc, mới vừa rồi Triệu Đại Dũng cùng cái đó cho má Lưu đạo diễn thuyết nói, nàng cũng nghe rất rõ ràng. Cái này hai cái lao chó má, chẳng những muốn gieo họa Lý Hâm, lại vẫn muốn đem mình cũng mang đi. Khá tốt nơi này là truy tinh lâu nhà ăn, ai, xã hội này làm sao biết như thế phức tạp đâu, Triệu Đại Dũng nhưng mà lão sư, làm tấm gương sáng à. Triệu Đại Dũng, ngươi cờ mở nờ bất cùng ta bày dáng vẻ, ta quản ngươi là ai vậy, bây giờ nghỉ, ta ở bên ngoài nguyện ý làm cái gì, cùng trường học có quan hệ thế nào. Ngươi muốn quản ta, ngươi, cũng xứng sao. Dương Vũ Tình trợn mắt nhìn mắt Ti Hí, thở phì phò mang song, đem Lý Hâm đỡ dậy, chúng ta đi. Triệu Đại Dũng đã cùng Lưu đạo diễn đặt kế sách hay, tại sao lại có thể để cho Dương Vũ Tình cùng Lý Hâm hai cô bé rời đi đâu? Tiểu Vương, các người đem các nàng ngăn lại, thật đúng là coi trời bằng vùng, ta không quản được ngươi. Hi hi, ngươi xem ngày hôm nay ta để ý ngươi, không quản được ngươi, chờ một hồi bố ở thật tốt ngươi, để cho ngươi biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Triệu Đại Dũng cười lạnh, để cho người đem muốn đỡ Lý Hâm đi ra Dương Vũ Tình cản lại. Chương 580, thân bại danh liệt. Tránh ra, không nhường nữa mở, ta liền gọi người nha. Dương Vũ Tình sụ mặt, trợn mắt trước người trung niên nói. Bé gái còn gắng gượng hành, ngươi kêu à, ngày hôm nay ngươi khiếu phá giọng, chỉ sợ cũng không người sẽ phản ứng ngươi. Têu Tiểu Vương người, cười lạnh nói. Hai cái cô gái, ngày hôm nay đều là vật trong túi, ai cũng không chạy khỏi. Thật xin lỗi. Lý Hâm dựa vào Dương Vũ Tình bả vai. Nước mắt lăn xuống, chỉ dùng hai người mới có thể nghe được thanh âm, nhỏ giọng nói câu. Nàng biết, ngày hôm nay đem Dương Vũ Tình kêu đi vào, sợ rằng đem nàng cũng cho hại. Dương Vũ Tình vào lúc này, cảm giác Lý Hâm cũng không phải như vậy quá đáng ghét. Xua mặt khuôn mặt nhỏ nhắn hừ một tiếng nói, không có sao, ta ở chỗ này quen thuộc, dựa vào bọn họ, còn không mang được chúng ta. Người đâu? Dương Vũ Tình há miệng, thật kêu người. Triệu Đại Dũng sắc mặt âm trầm xuống, nhanh chóng cho Tiểu Vương nháy mắt. Đối phương tiến lên liền chuẩn bị trận lại Dương Vũ Tình miệng, không để cho đối phương ở lớn kêu kêu to. Ầm. Cửa mở ra, Lý Chí mang Ngọc Như Bình các người đi tới, hướng Dương Vũ Tình bên kia liếc nhìn cau mày hỏi, các người đang làm gì vậy đâu? Dương Vũ Tình cũng không có bị tổn thương gì, đối phương chỉ là muốn ngăn cản nàng cãi lộn, đưa tới không cần thiết phiền toái. Người là ai? Triệu Đại Dũng nhìn tiến vào Lý Chí hỏi. Lý Chí bình thản nói, ta là truy tinh lâu quản lý, các vị, các người đây là ý gì? Dương Vũ Tình mặc trên người trước truy tinh lâu phòng ăn đồng phục, vậy nói cách khác, nàng chính là truy tinh lâu người của phòng ăn. Coi như Lý Chí không ở nơi này, truy tinh lâu nhà ăn cũng không khả năng tùy tùy tiện tiện sẽ để cho người xa lạ đem mình phòng ăn nhân viên mang đi. Ngươi tốt, kẻ hèn Triệu Đại Dũng, Hải Thành Học viện Điện ảnh và Truyền hình lao sư. Triệu Đại Dũng trên mặt lộ ra nụ cười, hướng Dương Vũ Tình chỉ nói, nàng là học viện chúng ta bên trong học sinh, học viện chúng ta bên trong có minh văn quy định. Ở trường sinh viên không thể ở bên ngoài trường tiến hành công tác, dù là muốn vừa học vừa làm, cũng phải lấy được trường học cho phép mới có thể. Nói xạo. Dương Vũ Tình trợn mắt nhìn mắt Ti Hi mắng, bây giờ Lý Chí tiến vào, nàng liền càng không sợ những người này. Người trước không nên ồn ào, ta nghe một chút vị này thầy Triệu nói thế nào. Lý Chí giơ tay lên để ép đè, cho Dương Vũ Tình một cái an tâm một chút chớ nóng ánh mắt. Quay đầu nhìn Triệu Đại Dũng, nghi ngờ hỏi, quý học viện còn loại quy định này. Ta trước kia làm sao không biết à? Triệu Đại Dũng vòng vo một cái ánh mắt, cười nói, có, trường học chúng ta bên trong một mực có loại quy định này, trước kia là không đụng gặp, bây giờ bắt gặp, nhất định là phải đem học sinh mang về trong trường học đi, sau đó liên lạc đối phương ra trường tiến hành xử lý. Hơi dừng lại, lại giải thích nói, ở nơi này loại mắc tiền nơi bên trong đi làm, rất dễ dàng học xấu, cho nên, chúng ta nhà trường cũng là căn cứ đối với học sinh phụ trách thái độ, mới dự tính loại này quy định chế độ. Lý Chí không nhịn cười được hạ, cái cớ này tìm thật đặc biệt gõ xà đàn. Thì ra là như vậy. Lý Chí gật đầu một cái nói, sau đó lại nhíu mày lại nói, nhưng là bây giờ lúc trời cũng không còn sớm, thầy Triệu các người thật giống như còn uống nhiều rượu, cứ như vậy cưỡng ép đem người mang đi, thật giống như cũng không thích hợp chứ. Triệu Đại Dũng trên mặt lộ ra một tia không nhịn được diễn cảm, nói, ta là trong trường học lão sư, quản trường học chúng ta bên trong học sinh, làm sao liền không thích hợp. Ta xem, để cho nàng ở lại chỗ này, mới kêu không thích hợp chứ. Phất phất tay, tùy tiện nói, được rồi, cái gì cũng không cần nói, chuyện này chúng ta quay đầu sẽ liên lạc học sinh ra trưởng, không cần các người quản lý. Hề hề. Lý Trí cười lên, lắc đầu nói, vậy cũng không được, ngươi nói ngươi là học viện điện ảnh và truyền hình lao sư, chúng ta làm sao có thể chắc chắn ngươi không nói láo, không phải tên lường gạt đâu. Người tuổi trẻ, ngươi đây là lời gì? Biết vị này là người nào không? Triệu Đại Dũng chỉ Lưu đạo diễn nói, vị này là nổi tiếng đạo diễn lớn Lưu Bằng, điện ảnh và truyền hình trong vòng tô. Ta hôm nay chính là mang học sinh tới cùng Lưu đạo diễn nói phim mới nhân vật vấn đề, không tin ngươi có thể hỏi một chút các nàng đều là học viện điện ảnh và truyền hình học sinh. Vẫn không thể để cho ngươi đem người mang đi. Lý Trí cười tiếp tục lắc đầu. Triệu Đại Dũng chừng hai mắt nói, ngươi người trẻ tuổi này, làm sao lại ở chỗ này tranh cãi vô lý đâu, có tin hay không ta gọi điện thoại báo cảnh sát. Lý Trí cười mỉa xem hắn nói, tin, dù là thầy Triệu ngươi không báo cảnh sát nói, chúng ta cũng biết gọi điện thoại báo cảnh sát, chuyện này, chúng ta không nghe ngươi giải thích. Lưu Bằng Lưu đạo diễn lớn vừa nghe, đối phương phải báo cảnh, trong lòng cũng có chút đánh lui đường cổ, mình có thể cùng thầy Triệu không giống nhau, hắn là trong trường học lão sư, mình nhưng mà nhân vật công chúng à, mặc dù ngày hôm nay chuyện này, thật giống như không việc gì chân ngựa, nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn không phải. Chủ nhiệm Triệu, nếu không như vậy, chúng ta trước hết để cho Dương Vũ tình bạn học ở lại chỗ này, chuyện này chờ ngày mai đối phương hồi trường học sau này hay nói, như thế nào? Lưu đạo diễn đi ra giảng hòa nói. Không được, ngày hôm nay ta không thể không mang học sinh ta đi. Triệu Đại Dung cũng không ngu, trong miệng một mực không bông, Dương Vũ tình chính là hắn học sinh, hơn nữa ồn ào đòi phải dẫn nàng đi, cái này cũng là vì tiếp theo, có thể tìm một tốt dưới bậc thang. Ngồi xuống, mọi người cũng ngồi xuống trước đã. Lý Trí cười một tiếng, đi tới Triệu Đại Dũng bên người, đem hắn giữ trở lại chỗ ngồi đi, quét mắt những người khác một cái, bình tĩnh nói, các người cũng đều hồi mình chỗ ngồi đi, biết nơi này là địa phương nào chứ. Ta không muốn để cho ta nói, lặp lại lần thứ hai. Truy Tinh lâu nhà ăn, Hải Thành cao cấp nhất nhà ăn. Triệu Đại Dũng vùng vây hai cái, cứ thế không có thể nhúc nhích, trong lòng không nhịn được cả kinh, lòng nói người trẻ tuổi này thật là lớn sức lực à. Dương Vũ Tình đúng là học viện điện ảnh và truyền hình học sinh, cái này ta không phản đối. Ta nghe Dương Vũ Tình nói, các người thật giống như tất cả đều là học viện điện ảnh và truyền hình lao sư, còn có trong vòng giải trí tiếng tăm lừng lẫy đạo diễn lớn. Lý Trí cười nói, hơi dừng lại, lại thở dài, đã sớm nghe nói qua trong vòng giải trí rất loạn, nhưng không nghĩ đến họp loạn như vậy, ngày hôm nay coi là thấy được. Dương Vũ Tình là học viện điện ảnh và truyền hình học sinh không giả, đồng dạng cũng là ta Lý Trí muội muội kết nghĩa, hề hề, có lẽ các người những thứ này lao sư, đạo diễn lớn chưa nghe nói qua ta tên chữ. Nhưng cái này cũng không sao cả, các người ngày hôm nay đâu, chỉ phải hiểu một chuyện là đủ rồi. Chuyện gì? Triệu Đại Dũng mặt âm chấm hỏi. Lý Trí nhún vai một cái, cười nhìn hắn một cái nói, các người muốn động cô em ta, vậy ta sẽ để cho các người thân bại danh liệt rồi. Để cho chúng ta thân bại danh liệt. Triệu Đại Dũng cũng cảm giác mình để cho đối phương làm cho tức cười, hỏi ngược lại, ta ngược lại là thật là tò mò, ngươi làm sao có thể nhường cho chúng ta thân bại danh liệt? Cái này không đơn giản sao? Lý Trí cười nói, đơn giản. Triệu Đại Dung âm tiểu nói, ta đến không cảm thấy. Được, vậy ta sẽ để cho các người kiến thức một chút. Lý Trí cười, quay đầu nhìn về Triệu Đại Dung bên người Tiểu Lan, hỏi, các người cũng là học viện điện ảnh và truyền hình học sinh chứ? Như vậy, các người đứng ra tố giác tên mập mạp chết bầm này tội chứng, ta nâng các người vào vòng giải trí, để cho các người năm nay chí ít một người mở một bộ phim, một lần cũng là nữ số 2, như thế nào? Ha ha, thật tốt cười. Ngươi lấy là ngươi là ai à? Triệu Đại Dũng ha ha cười nói, lấy là đối phương nói đùa đâu, hắn cũng coi là trong vòng giải trí cụ già, lại là Hải Thành học viện điện ảnh và truyền hình bên trong lão sư, Hải Thành có mấy nhân vật có thớ, hắn có thể không biết. Tập đoàn băng hồn, nghe nói qua sao? Chưa. Vậy xe hơi băng hồn đâu? Cũng không có. Vậy điện thoại băng hồn đâu? Ta xem các người dùng điện thoại di động, thật giống như đều là nhị hổ chứ. Tập đoàn băng hồn là nhà chúng ta. Xe hơi băng hồn cũng là nhà chúng ta, điện thoại băng hồn đầu kia, nhà chúng ta chiếm đầu to, năm nay đâu, ta chuẩn bị đang làm một nhà băng hồn giải trí, cũng vào trong vòng giải trí đi chơi một chút, bây giờ, các vị còn cảm thấy ta lợi làm trò đùa mà. Lý Trí cười vỗ một cái Triệu Đại Dũng bả vai, nhìn bên cạnh Tiểu Lan nói, băng hồn giải trí. Triệu Đại Dũng sững sốt một chút, cau mày nói, anh bạn trẻ, ngươi có phải hay không cầm chúng ta đùa thôi. Băng hồn giải trí giám đốc tử. Chúng ta hai ngày trước còn chung một chỗ ăn cơm trưa. Tập đoàn băng hồn đại danh, đang ngồi tất cả mọi người đều nghe nói qua, như sấm bên tai, mọi người cũng không phải là người ngoài hành tinh, làm sao có thể chưa nghe nói qua đâu. Từ Kiêu đúng không? Hề hề, đó là chị lớn ta. Lý Chi đứng lên, cười nói, mọi người cũng suy tính một chút, các người là quyết định đem mấy tên cặn bã này lao sư đưa vào ngục đâu, hay là chuẩn bị đi theo bọn họ cùng nhau, thân bại danh liệt. Chớ cùng ta nói chưa cho các người cơ hội, xem ở các người còn trẻ, đồng dạng là người bị hại phân thượng, cơ hội ta cho các người, còn như có quý trọng hay không, liền nhìn chính các ngươi. Lưu Bằng nhìn Lý Chi, cau mày nói, người tuổi trẻ, mọi người kết giao bằng hữu, cần gì phải gây ra căng như vậy cứng rắn đâu. Nếu không như vậy, ngươi cũng ngồi xuống, chúng ta mọi người khỏe tốt trò chuyện một chút, Dương Vũ Tình là em gái ngươi, chuyện này chúng ta trước đó cũng không biết. Trò chuyện một chút. Lý Chi cười lắc đầu nói, không có gì hay trò chuyện, vòng giải trí sao, vốn là người đẹp là hơn, mọi người làm sao lên trước, bằng bản lãnh của mình, nếu là Chu Du đánh hoàng cái đâu, ta cũng căn bản sẽ không nói gì nhiều, người đàn ông mà, ai còn không thích cô gái đẹp, muốn trách, thì trách các người quá vô sỉ, cũng thật xấu xa, đồng thời vận khí không tốt, khi dễ đến cô em ta trên đầu. Lý Chí nhìn xem đồng hồ đeo tay, cười nói, cảnh sát đại khái còn có 10 phút đến, đoạn này thời gian, các người còn có thể đánh gọi điện thoại, xem có thể hay không nhờ nhờ quan hệ cái gì, nhưng là ta có thể nói cho các người, bỏ mặc các người cho ai gọi điện thoại, hôm nay chính là tìm tới Thiên Vương lão tử, cũng không cứu được người cửa. Các người, ta chưa chỉ định. Lý Chí phất phất tay, nói, tới, đem Dương Vũ Tỉnh cùng cái cô gái đó đỡ đi ra ngoài. Chờ Lý Chí mang người đi sau này, trong phòng trừ Triệu Đại Dũng, Lưu Đạo Diễn bọn họ trở ra, còn dư lại đều là tay cầm phòng bạo ca tụng an ninh, ai không trung thực, trực tiếp một gậy gọt đã qua, cũng không ai nuông chịu. Quản ngươi lăn lộn kia à, người ta chính là lăn lộn an ninh, ông chủ để cho làm gì làm cái đó. Gọi điện thoại có thể, nhưng là đứng lên không được, bọn họ phải chờ cảnh sát tới. Lưu Bằng mặt tâm trầm, bắt đầu liên lạc Hải Thành bạn xứ bạn, điện thoại đánh tới, vừa nghe là trêu chọc Truy Tinh Lâu, không nói hai lời, liền cút. Nhờ người tìm được người Triệu ra trên đầu, Triệu Tứ Hải con trai lớn trực tiếp mắng một câu, cợt mờ nờ, ngươi làm sao không đập đầu một cái tự tử đâu, chính ngươi muốn chết, cũng không phải dẫn bố được không. Mắng Lưu Bằng cũng không biết vấn đề ở chỗ nào. Lúc này, Triệu Đại Dung cũng hoảng hồn mà ngồi bên cạnh Tiểu Lan các người, tâm tư cũng chuyển động, nhìn dáng dấp mới vừa nói chuyện người tuổi trẻ kia, hay là thật là một tượng Phật lớn, muốn không muốn ôm lên đi, thuận tiện từ phía sau lưng thọt Triệu mập mạp một đao. Đúng vậy. Mình các người ban đầu cũng là người bị hại. Chương 581, sau này cùng ta lan lộn. Cái này đáng ghét Lý Hâm, sẽ không có chuyện gì chứ. Dương Vũ Tình đem Lý Hâm đỡ chi tiền sau khi đi ra, nhìn Lý Chí hỏi. Tìm một chỗ nghỉ, để cho đối phương nằm xuống, Lý Chí cho đối phương kiểm tra nửa mình dưới thể. Cười lắc đầu nói, hẳn không có chuyện gì. Không phải cái gì chí mạng độc dược, đại khái nghiêng về khống chế tinh thần một loại, thời gian trôi qua thì không có sao. Những người này... thật là quá ghê tởm. Dương Vũ Tình cắn răng nghiến lợi, căm ghét mắng. Lý Chí giơ tay lên ở nàng đầu nhỏ lên xoa hạ hai cái, cười nói, yên tâm đi, sau này bọn họ lại cũng không thể làm sàng làm bậy. Dương Vũ Tình ngẩng đầu, nháy mắt một cái nhìn Lý Chí hỏi, anh nghĩ thế nào sửa chữa bọn họ? Lý Hâm mặc dù nằm, không thể nhúc nhích, nhưng là óc từ đầu chí cuối đều là thanh tỉnh, cũng không có xuất hiện hôn mê các loại triệu chứng, cho nên Dương Vũ Tình cùng nàng người anh này giữa đối thoại. Cùng với ở trong phòng riêng sự tình phát sinh, nàng cũng nhớ rất rõ ràng. Sửa chữa? Không, ta sẽ không sửa chữa người bất kỳ. Lý Chí cười lắc đầu nói, ta chẳng qua là để cho phạm sai lầm người, bị quả báo trừng phạt mà thôi. Công ty đội luật sư tới trước, sau đó là cảnh sát, cuối cùng những người này toàn bộ bị mang đi, bao gồm người trong cuộc Lý Hâm, bất quá là bị đưa đi bệnh viện, bên người có Truy Tinh Lâu phòng ăn nhân viên cùng Lý Chí tìm tới đội luật sư bầu bạn. Ngày mai Dương Vũ Tình cái bé gái này, thật giống như cũng phải đi bót cảnh sát làm một ghi chép. Đối với lần này Lý Chí cũng không lo lắng, người xấu, nên bị trừng phạt, tiền bạc có thể khiến cho quỷ thôi mà, tốt trên người đều có thể bị nằm vùng tội danh, huống chi là bản thân liền tội đại ác vô cùng người đâu, cho nên liên quan tới những người này sự việc, ai ra mặt đều vô dụng. Lý Chí kéo định. Anh phải đi sao? Dương Vũ Tình nhìn phải đi Lý Chí, rất không nỡ bỏ. Loại cảm giác này là cái gì, nàng cũng không biết. Dù sao thì biết mình thấy Lý Chí lúc này rất vui vẻ, thật cao hứng, nhìn hắn lúc sắp đi, trong lòng rất khó chịu, một chút không thoải mái. Lý Chí cười giơ tay lên ở trên mặt nàng bóp hai cái, nhìn xuống trên cổ tay thời gian, cái này cũng mấy giờ rồi, ta không đi trở về, chẳng lẽ muốn cùng ngươi đi ở chung à? Cũng chỉ thuận miệng nói, chỉ đùa một chút mà thôi, kia thành muốn con bé này thật đúng là liền tưởng thật. Hảo nha, hảo nha.

Chương 582, Mục Tiểu Mỹ cẩn thận. Triệu Nhã Chi ở một bên, nghe Lý Chí nói, nhìn Húc Dương diễn cảm, cùng gặp quỷ sống vậy. Hai người không phải hẳn là tình địch mới đúng sao? Lý Chí, lại để cho Húc Dương sau này đi theo hắn lăn lộn. Hết lần này tới lần khác, cái này Húc Dương, thật giống như còn không có phản đối cái gì. Cảm ơn ông chủ Lý là ý gì? Đáp ứng, vẫn là không có đáp ứng. Cái thế giới này thật là quá loạn, mèo đều bắt đầu cho con chuột làm bà cùng, là càng ngày càng để cho người xem không hiểu ạ. Lý Chí nhìn Húc Dương, cười ha ha một tiếng, xoay người hướng Mục Tiểu Mỹ phòng làm việc phương hướng đi tới. Húc Dương, ngươi không có chuyện gì chớ. Triệu Nhã Phương đi tới, giơ tay lên ở hót của đối phương lên sờ một cái, muốn xác định một chút đối phương có hay không lên cơn sốt. Húc Dương thật ra thì trong lòng cũng đặc biệt không phải mùi vị, nhưng là hắn tin tưởng từ nhỏ nhìn mình lớn lên sư phụ, sẽ không hại mình. Mình cái này cả người bản lãnh, đều là chuyển từ sân môn, nếu như không dưới núi, có lẽ cả đời này cũng biết quá cùng đời vô tranh sinh hoạt, thoát khỏi thế tục. Nhã Phương chị, đừng làm rộn. Húc Dương né về phía sau hạ, cười khổ nói, ta không có chuyện gì. Không có sao. Triệu Nhã Phương nghiêng đầu, đánh giá hắn nghi ngờ nói, ta làm sao cảm giác ngươi cây chúng ta vậy đâu. Bình thường sẽ đáp ứng sau này đi theo tình địch lan lộn. Khoa học sao? Đây căn bản cũng không khoa học cả. Ngươi chớ có đoán mò, ta thật không có chuyện. Húc Dương lắc đầu cười khổ, hắn cũng không biết mình nên giải thích thế nào mới phải. Lý Chí đẩy ra một tiểu Mỹ cửa phòng làm việc, đi vào, nhìn bên trong ngồi người, cười hỏi, ngươi có phải hay không đoán được ta sẽ không xẻ ra khí? Mục Tiểu Mỹ ngẩng đầu lên, thấy Lý Chí lúc này cười một cái, lắc đầu nói, không tính đúng, nhưng là ta cảm giác ngươi hẳn sẽ không tức giận. Tại sao? Lý Chí ngồi ở Mục Tiểu Mỹ đối diện, tò mò hỏi. Mục Tiểu Mỹ mỉm cười nói, ta cảm thấy Húc Dương là một nhân tài, dùng tốt, có thể giúp ngươi làm việc, dù là coi như không thành được bạn, chí ít cũng so làm kẻ địch tốt hơn. Huống chi, hai người các ngươi người bây giờ lại không có thâm cừu đại hận gì. Lý Chí lắc đầu nói, ngươi đây có thể nói sai rồi. Từ xưa thù giết cha, mối hận đoạt vợ, cái này cũng chưa tính là thâm cừu đại hận sao? Mục Tiểu Mỹ kiểu mị liếc hắn mắt, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói, ta lúc nào bị hắn cướp đi? Ghét. Ha ha, coi như không cướp đi, đó cũng coi là tình của ta địch à, dù là ta không cừu hận hắn, coi như không trở thành địch nhân, chỉ sợ cũng rất khó trở thành bạn chứ. Bỏ mặc đối với hắn, hay là đối với ta mà nói, dẫu sao trong lòng cái đó khảm cũng rất khó đã qua. Ta cũng không biết nha. Mục Tiểu Mỹ hướng Lý Chí le cái lưỡi nhỏ một cái, cười đùa nói, đó là các người người đàn ông giữa sự việc, lại không thuộc ta coi. Ta chỉ biết là, Húc Dương người cũng không tệ lắm, có mấy phần năng lực, phải là một người có thể sử dụng người trên mới. Hơi dừng lại, lại cười đùa nói, còn như có thể hay không dùng, có biết dùng hay không, vậy cũng là chuyện ngươi, cùng ta có quan hệ thế nào nha. Hắn là ngươi gọi trở về. Lý Chí cười hỏi. Mục Tiểu Mỹ lắc đầu, le lưỡi một cái nói, ta cũng không dám. Là chính hắn chạy trở lại, cộng thêm phòng gym nhân viên cũng cùng hắn chung đụng không tệ, thay hắn nói rút, cho nên, ta liền đem hắn lưu lại. Có nghĩ tới hay không, mình làm chút gì? Lý Chí cười đổi chủ đề hỏi. Làm chút gì? Mục Tiểu Mỹ đứng lên, đi tới Lý Chí bên người, ôm hắn cổ, ngồi vào trên đùi hắn, cười tò mò hỏi, ngươi nói là ý gì nha? Không có ý gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi, có hay không muốn làm chút chuyện nghiệp? Lý Chí cười ôm nàng. Câu lạc bộ gym siêu năng lực. Không phải là chuyện ta nghiệp sao? Mục Tiểu Mỹ nháy mắt một cái hỏi. Lý Chí lắc đầu nói, nơi này chỉ có thể coi như là đùa giỡn, ta nói sự nghiệp là có thể để cho ngươi mở ra sở trường, tài hoa lĩnh vực, nói thí dụ như, công ty điện thoại di động băng hồn nghe nói qua chứ? Nó thi hành tổng giám đốc, xe hơi băng hồn nghe nói chứ? Nó tổng giám đốc, đợi một chút, có không có hứng thú trông coi đại công ty như vậy? Mục Tiểu Mỹ ôm Lý Chí cổ, cũng không có vội vã cự tuyệt, tựa vào bả vai hắn lên. Do dự một chút mới nhẹ giọng nói, trông coi cái loại đó công ty lớn, có lẽ sẽ rất trâu, có thể mở ra sở trường, có thể ta cảm giác, ta vẫn là đơn thuần một chút, cô bé một chút tốt. Ha ha. Lý Chí không nhịn được cười lớn. Mục Tiểu Mỹ xoay đầu lại, nhìn Lý Chí hỏi, ngươi cười cái gì nha? Ta đang cười ngươi suy nghĩ quá nhiều, ngươi hẳn biết, chỉ cần ta có thứ, ngươi há miệng, ta chí ít sẽ phần ngươi một nửa, trước kia là như vậy, bây giờ là như vậy. Sau này ta tin tưởng đồng dạng cũng là như vậy, không nên câu nệ người khác cái nhìn, chính ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ngươi chỉ cần muốn chính ngươi có phải hay không nguyện ý, có phải hay không muốn đi thử nghiệm, cái này là đủ rồi. Lý Chí cười nói, ta biết. Mục Tiểu Mỹ mỉm cười hạ, tò mò hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao đối đại Húc Dương? Ngươi không nói hắn là một nhân tài sao, nếu một đại tiểu thư cũng lên tiếng, ta ta còn có thể nói gì, tạm thời trước hết để cho hắn đi theo bên người ta, chạy một chút chân, chờ sau này có thích hợp hắn làm sự việc, sau này nói. Lý Chí cười nói. Mục tiểu Mỹ gật đầu một cái, cười lầm bầm câu, tin tưởng ngươi nhất định sẽ không thất vọng. Chỉ mong đi. Lý Chí suy nghĩ một chút, vừa tò mò hỏi, Húc Dương là từ trên núi xuống. Cái này ta cũng không rõ lắm. Mục tiểu Mỹ lắc đầu, cười nói, nhưng là trong câu lạc bộ người, thật là nhiều đều nói hắn biết công phu. Lý Chí không có hỏi thêm cái gì, nếu Mục tiểu Mỹ đều nói không biết, hơn nữa đúng như Mục tiểu Mỹ đoán như vậy, hắn căn bản không thế nào sẽ xảy ra khí, đối mặt bại tướng, vì sao khí chi có. Đừng xem Mục tiểu Mỹ như vậy nhưng như vậy, nàng nhỏ mọn bên trong đoán chừng cũng là thấp vọng. Nếu không, có thể ở Húc Dương sau khi đến, liền liên lạc mình, nói nhớ mình. Đơn giản, liền là muốn cho mình tới, thấy Húc Dương, chứng minh hai người bây giờ không có quan hệ gì thôi, điểm nhỏ này lòng, Lý Chí tự nhiên cũng có thể đoán được. Thời gian không còn sớm, Mục Tổng chuẩn bị lúc nào tan việc à? Lý Chí cười hỏi. Mục tiểu Mỹ nhìn xuống thời gian, cố ý khoa trương, hoa, đều đã buổi tối 10h liền đâu, tan việc, ngựa đi làm. Nói xong, cười đùa ở Lý Chí trên mình, nâng lên hai cái chân dài tới, dùng hai cái, hỏi. Tại sao trễ như vậy mới tới nhà, người ta vì chờ ngươi tới, liền cơm tối cũng chưa ăn nữa. Lý Chí ngẩng đầu ở nàng vỗ lên mông liền hai cái, nói, không phải đã nói cho ngươi sao, buổi tối còn có chút việc phải làm, sẽ tới chậm một chút, chính ngươi không ăn cơm, kỳ quái ai hả? Hơi dừng lại hạ, nhìn quyết dậy cái miệng nhỏ nhắn Mục tiểu Mỹ, vừa cười nói, bất quá, đi ngang qua truy tinh lâu nhà ăn lúc này đặc biệt cho ngươi mang theo giao hàng, chính là không biết hợp không hợp Mục đại tiểu thư khẩu vị. Truy tinh lâu hải sản tôm hùm. Mục tiểu Mỹ kinh ngạc kêu một tiếng, túi đầu tại Lý Chí mặt hôn lên hôn, cười đùa nói, dĩ nhiên thích rồi, ngươi làm sao không nói sớm chứ, đi, tan việc rồi. Chương 583, Bắc Cực tình báo. Mục tiểu Mỹ đi theo Lý Chí từ trong phòng làm việc đi ra, Triệu Nhã Phương bên này còn không có vặn quá kính mà tới, suy nghĩ ra đâu. Ngược lại là Húc Dương trên mặt mình, không có quá nhiều diễn cảm, ban đầu oán hận, đã không còn tồn tại, bây giờ nếu lại lần nữa trở lại thế tục. Đối với hắn mà nói, đơn giản chính là một luyện tâm quá trình, mặc dù thấy Mục tiểu Mỹ lúc này còn biết có cái loại đó nhàn nhạt đau tim, nhưng là loại cảm giác này, lại không có ban đầu như vậy khắc cốt minh tâm. Nếu lại tới, tắc ăn chi, đời người lịch luyện, đều là từ lòng bắt đầu, chỉ nếu qua tim mình cảnh một cửa ải kia, thiên hạ kia sự việc, đều không có chuyện tình, thiên hạ tình trong lòng, cũng đều không còn là tình trong lòng, tất cả ân oán, đều là thuốc lá rủn rạn. Hồng chân luyện lòng, chỉ cần mình thông. Nơi có việc cũng có thể thông, đại thông không ai bằng nghị thông suốt. Tan việc, cũng vẫn chưa về nhà sao. Lý Chí cười nhìn siêu năng lực câu lạc bộ nhân viên, hỏi. Câu lạc bộ người, trên căn bản đều biết hắn cái này phía sau màn ông chủ tồn tại, nhưng nói lời trong lòng, lại không người cầm hắn coi ra gì. Đầu tiên hắn bỏ mặc chuyện, thứ yếu, mọi người trong lòng vậy cổ kính mà cũng tương đối khó vặn lộn lại. Tuổi tác không sai biệt lắm, ngươi xem là cái gì. Nếu đổi lại là chúng ta, cũng đều là giống nhau. Không tức thịnh, còn nói người tuổi trẻ sao? Người tuổi trẻ, trong xương đều có cái loại đó không chịu thua sức lực. Không chuyện, ngày mai đi công ty tìm Tôn Trường Lai, lão Tôn đưa tin. Lý Chí không để ý người khác, tự mình đi tới Húc Dương bên người, cười đưa cho hắn một bản danh thiếp. Danh thiếp rất thông thường, phía trên trừ tên chữ, chính là một số điện thoại, rất đặc biệt thông thường dãy số, nhưng là chỉ cần đánh tới, nhất định có thể liên lạc với Lý Chí tự mình. Có chuyện, cho ta gọi điện thoại. Nói xong gật đầu cười. Đi tới Mục tiểu Mỹ bên người, ôm nàng eo, hướng câu lạc bộ đi ra bên ngoài, còn như người khác, muốn không muốn đuổi theo, vậy chính là các nàng chuyện của mình. Xin chào. Đợi ta một chút à. Triệu Nhã Phương ở phía sau kêu giọng. Phía sau không biết ở nơi nào Miêu Phương Quả Hương, vào lúc này cũng lú đầu, ánh mắt vòng vo hai cái, cũng đi theo ra ngoài. Cũng trở về. Lý Chí nhìn đi theo phía sau người phụ nữ, quay đầu để mắt thần nhìn Mục tiểu Mỹ hỏi. Nàng nơi đó hai thất một phòng khách nhà nhỏ. Cộng thêm chính nàng, Triệu Nhã Phương, Phương Quả Hương, còn có Tôn Nhiêu, cái này đều đã 5 người. Chẳng lẽ để cho mình ngủ ghế salon? Mục tiểu Mỹ nháy mắt một cái, cười đùa hỏi, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Nếu không, chúng ta ở vùng lân cận tìm một khách sạn. Lý Chí nhẹ giọng nói, ta, không ý kiến nha. Vậy chúng ta đi thôi. Lý Chí cười, quay đầu ôm Mục tiểu Mỹ hướng đường xe chạy đối diện đi tới, thành đại học vùng lân cận có thật nhiều nhà nghỉ, chủ đề khách sạn các loại nơi. Đều là cho vùng lân cận các sinh viên đại học chuẩn bị, trước kia hai người chính là chỗ đó khách quen, chẳng qua là bây giờ đi thời điểm ít đi. Chờ một chút, các người đi khách sạn mướn phòng, vậy chúng ta phải làm gì đây? Triệu Nhã Phương ở phía sau kêu hỏi. Lý Trí dừng lại, xoay đầu lại, cười nói, các người giao cho tôi, đúng rồi, một hồi đem từ truy tinh lâu đặt giao hàng cho chúng ta đưa tới, đừng quên. Câu nói kế tiếp, là đối với Tôn Nhiêu nói, ai kêu nàng là thư ký của mình, có chân chạy việc, không cứ gọi nàng liền, kêu người nào liền. Xe Tôn Nhiêu biết lái đi, thành đại học nơi này đường phố không dài, mấy bước đường sự việc, cũng không cần lái xe. Ngươi thật, phải dùng húc dương cho ngươi làm việc nha. Trên đường, Mục Tiểu Mỹ không nhịn được hỏi nhỏ. Lý Trí cúi đầu nhìn nàng mắt, cười nói, ngươi Mục Tiểu Mỹ đại tiểu thư để cử người, ta làm sao dám không cần đâu. Mục Tiểu Mỹ cười một tiếng, không nói gì. Dựa vào Lý Trí bả vai, cảm giác như thế đi thẳng đi xuống, vĩnh viễn đừng ngừng lại mới phải. Trọng sắc khinh bạn. Triệu Nhã Phương nhìn bóng lưng của hai người, cắn răng nghiến lợi mắng. Phương Quả Hương lại gần, nháy nháy mắt cười nói, ghen tị liền ghen tị sao, muốn nếu đổi lại là ta, sớm liền mặt dày cùng đi. Vậy ngươi làm sao không cùng đi? Triệu Nhã Phương quay đầu lại trắng nàng mắt. Phương Quả Hương cười đùa nói, ta cùng đi qua làm chi? Là ngươi đối với cái thằng nhóc thúi kia cảm thấy hứng thú có được hay không? Ta lại đối với người ta không có hứng thú. Bớt ở chỗ này nói mát, ngươi không có hứng thú. Triệu Nhã Phương nhíu môi, xoay người hướng xe mình tự đi tới. Rất nhiều chuyện, mọi người trong lòng đều biết, cũng không cần phải vạch rõ liếc. Quả nhiên chủ đề khách sạn, Lý Trí nhìn ngủ say ngọt phải Mục Tiểu Mỹ, ở đối phương trên nót hôn một cái, ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi, chuyện gì? Giọt. Trên cổ tay kim loại trí năng đồng hồ đeo tay sáng lên một cái, tiểu băng hình chiếu giả tưởng xuất hiện ở Lý Trí trên mu bàn tay. Ông chủ, có liên quan cùng Bắc Cực thú băng tình báo. Lý Trí ngồi dậy, tựa vào đầu giường, bình thản nói một chút xem, cái gì tình báo. Đại khái ở một tiếng bây giờ, từ Bắc Cực chỗ sâu tin tức truyền ra, bên trong xảy ra kịch liệt năng lượng ba động, chưa rõ đánh nhau, vận dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí. Căn cứ ta suy đoán, có thể là một quả cỡ nhỏ có thể mang theo bom nguyên tử đầu, nổ sau này sinh ra năng lượng. Tiểu băng sụ mặt nói. Lý Trí chân mày cau lại, nhìn nàng hỏi. Cỡ nhỏ bom nguyên tử dương. Bắc Cực làm sao sẽ xuất hiện cỡ nhỏ bom nguyên tử đầu, là ai nổ tung? Cụ thể chuyện gì xảy ra? Lại xuất hiện không thể dự đoán nguy cơ, lại liền cỡ nhỏ bom nguyên tử dương đều đem ra hết. Tình huống cụ thể không người có thể biết, người chúng ta đã chạy tới hiện trường xảy ra chuyện, tin tức mới vừa chuyển tới, liền bị người bấm nước. Tiểu băng lắc đầu. Hơi dừng lại nói tiếp, ta hoài nghi, ở Bắc Cực có một cổ siêu cấp thế lực ở trái và phải trước chuyện tiến triển. Nói không chừng Bắc Cực thú băng chỉ là một nguyên nhân, mà ở Bắc Cực địa khu, tồn tại lớn hơn, vấn đề nghiêm trọng hơn, những thứ này cơ mật vấn đề, có lẽ những cái kia nước phát đạt, cùng lớn quốc gia tầng trên đều biết, người bình thường nhưng không biết. Bắc Cực. Vậy không là cấm khu của nhân loại sao? Lý Trí cau mày hỏi. Tiểu băng gật đầu nói, trước kia mấy chục năm hoặc giả là, nhưng là bây giờ đi đôi với khoa học kỹ thuật tiến bộ, trên trái đất thuộc về cấm khu vực, đã càng ngày càng ít. Siêu cấp thế lực là trái đất nguyên trụ, vẫn là từ bên ngoài đến văn minh. Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Tiểu băng lắc đầu nói, tạm thời vẫn không thể hoàn toàn khẳng định, bây giờ hết thể kết luận, cũng thượng đang suy đoán trong. Cần phải bao lâu, chúng ta ở Bắc Cực nhân viên, mới có thể đem tình báo truyền trở lại. Lý Trí hỏi. Tiểu băng nói, nhanh nhất, cũng cần 8 giờ, phát sinh năng lượng thật lớn chập chờn vị trí, thuộc về Bắc Cực khu vực nòng cốt, người chúng ta khoảng cách chỗ đó khá xa, chạy tới cũng tương đối phiền toái. Nếu như không phải là người siêu năng người máy nói, nếu đổi lại là người bình thường loại, phỏng đoán có thể đi qua có khả năng cũng không phải rất lớn. Lý Trí hỏi ngược lại, vậy những thế lực khác nhân viên, là sao chạy tới? Chẳng lẽ cũng đều là người máy sao? Ông chủ, ta đang toàn lực điều tra. Tiểu băng làm gương mặt nói, đây không phải là người sai. Lý Trí biết mình giọng có chút không đúng, cau mày suy nghĩ một chút nói, người siêu năng người máy có phải hay không đã không thể hoàn toàn đảm nhiệm Bắc Cực phương diện chẳng huống? Cần ta lại tìm một ít cường đại hơn người máy trở lại sao? Nếu như có thể, tốt nhất là làm mấy cái trở lại, Bắc Cực phương diện tình huống, hẳn vô cùng phức tạp. Tiểu băng không có bất kỳ do dự, gật đầu nói. Bây giờ ở Bắc Cực, tiểu băng có thể dùng, có thể phân phối nhân viên, liền vậy hai đội người siêu năng hộ vệ người máy, kim đối với người bình thường mà nói, người siêu năng hộ vệ người máy đã phi thường cường đại, có thể ở Bắc Cực thú băng, cùng với những cái kia siêu cấp thế lực trước mặt, hai đội người siêu năng hộ vệ hình người máy. Là hơn thiếu tỏ ra có chút đơn bạc. Biết. Lý Trí thở dài, từ trên giường ngồi dậy. Chương 584, sản phẩm cấp ngôi vua. Hứa Chân Nam Tử vừa mới bắt đầu mê mang khôi phục như cũ, rất nhanh ném vào trong công việc. Thật ra thì đối với tuyệt đại đa số người bình thường mà nói, biết càng nhiều, ngược lại cũng không phải là chuyện tốt. Người đều có cầu biết khát vọng, có biết, vừa có thể như thế nào đây. Dù là biết lại thiên đại bí mật, mỗi ngày tỉnh ngủ sau này, không như thường vẫn là nên làm cái gì thì làm cái đó sao? Dùng câu cách ngôn mà nói, trời sập không xuống, coi như trời sập, cũng có cao cái chĩa vào đâu, mình xem là cái gì, dù là coi như luân phiên, cũng không tới phiên mình. Làm xong chuyện của mình, mới là trọng yếu nhất. Tài liệu đều chuẩn bị xong chưa? Hứa Chân Nam vừa mới tới trong phòng làm việc mình, liền đem thư ký kêu đi vào. Đã chuẩn bị xong, rất nhiều tổng, bây giờ thì phải sao? Hứa Chân Nam gật đầu, đúng, bây giờ thì phải, đưa cho ta đi. Dạ. Trái đất siêu cấp đồ hộp công ty gần đây phải có động tác lớn, tiền phương diện, ông chủ đã nói qua, không là vấn đề, chỉ cần cần, hắn có thể lập tức phân phối cao đến 1 tỷ mỹ kim tiền mặt, cung cấp Hứa Chân Nam sử dụng. Mà Hứa Chân Nam phải làm, chính là mau sớm, sớm, đem đường dây tiêu thụ, chế tạo đường dây, sản xuất đường dây làm xong. Lý trí cho nàng thời gian không nhiều, nhưng là ở vốn đầy đủ điều kiện tiên quyết, Hứa Chân Nam cũng không cần quá nhiều thời gian. Đồ hộp tương đối cùng đại chúng, cũng không phải là thường ngày tiêu xài sản phẩm, chí ít ở trong nước mà nói, coi như là nhỏ nhiều người. Cho nên, Hứa Chân Nam đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến ngoài ra một loại lớn thịt chế phẩm nghề bên trong. Thịt hun khói. So sánh đồ hộp mà nói, thịt hun khói so thịt đồ hộp, cá hộp đợi một chút, chí ít tiêu thụ công trạng muốn đẹp rất nhiều. Hơn nữa so với những cái kia người lười, trạch nam gái hư cửa mà nói, đứng hàng vị thứ nhất là mì ăn liền, vị trí thứ hai có lẽ chính là thịt hun khói. Nhưng là tại thị trường lên, tương đối cao đoan thịt hun khói là không tồn tại. Một cây 125g thịt hun khói, giá bán vượt qua 100 nguyên, người bình thường có thể tiếp nhận liền sao. Hứa Chân Nam cũng không biết, nhưng là ông chủ giúp đỡ nàng làm như vậy, vậy thì làm đi, dù sao thành công hay không, đều có lý trí ở phía sau chĩa vào. Húng chi Hứa Chân Nam cũng không chuẩn bị chỉ làm đắt tiền sản phẩm, phổ thông thịt hun khói lượng tiêu thụ, nếu như đem tiếng đồn làm được, tiêu thụ công trạng cũng tuyệt đối sẽ không quá khó khăn xem. Cho nên, Hứa Chân Nam chuẩn bị làm một ngành hàng, mà ở tiến quân thịt hun khói sản nghiệp trước, siêu cấp đồ hộp công ty, nhất định phải có mình xưởng chế tạo, đời chế biến con đường này, đối với siêu cấp đồ hộp công ty mà nói, là đi không thông. Nàng để cho thư ký chuẩn bị tài liệu, là liên quan tới một phần thu mua Thượng Hải một nhà có thành công sản phẩm tuyến thịt chế phẩm xí nghiệp, quy mô không tính lớn, ở trong nước phương Nam thiếu mấy thành phố phạm vi, có chút danh tiếng, lấy xuống đại khái không tốn một cái 100 triệu. Vốn là theo Hứa Chân Nam ý là, tự cầm, mình xây hãng, sau đó từ những thứ khác nhà máy đào một nhóm thành thục công nhân trở lại, như vậy tương đối có cảm giác thuộc về, cũng thuận lợi sau này xây dựng thêm quản lý. Nhưng đối với lý trí mà nói, làm như vậy quá chậm. Hứa Chân Nam cảm giác mình cái này ông chủ nhỏ, bỏ mặc làm chuyện gì, đều là làm sao mau làm sao tới, thật giống như phía sau có vật gì đang thúc giục trước đuổi vậy, có thể chạy sự việc, tuyệt đối không thể bước chậm. Đối với một cái xí nghiệp mà nói, khuyết trương nhanh nhất một cái biện pháp chính là thu mua. Bị Hứa Chân Nam nhìn chúng cái này cái xí nghiệp, chẳng qua là thu mua một số, dựa theo ông chủ chỉ thị, quăng có đơn độc một hai sản phẩm khẳng định là không được, muốn đa nguyên hóa, nhóm lớn lượng sản xuất, từ hắn cung cấp nguồn hàng hóa căn cứ. Đối với trong phạm vi toàn cầu nghiêng tiêu. Bất quá ở Hứa Chân Nam xem ra, bây giờ sách toàn cầu phạm vi, còn làm còn sớm, người sang ở có tự biết từ mình, trước đem thị trường quốc nội lấy xuống nói. Thật ra thì bất kể là đồ hộp, vẫn là thịt hun khói, cũng có chung một cái đặc tính, đó là có thể so với thời gian dài để dành. Dù là coi như quá hạn, không bán được, lý trí thẳng thừng nói cho Hứa Chân Nam, cũng không cần sợ hãi, giao cho hắn, hắn toàn bộ có thể xử lý hết. Thế giới ngày tận thế lớn như vậy, còn có thể để cho đồ quá hạn. Cũng chính là bây giờ, thế giới ngày tận thế người sống sót bởi vì có lý trí xuất hiện, cuộc sống qua khá một chút, nếu là đổi thành trước kia, đừng nói ăn no, có thể có ăn cũng đã coi là không tệ. Có thể loại cuộc sống này, cũng chỉ giới hạn ở thành Bắc nơi tụ tập một khối này à, thế giới ngày tận thế lớn như vậy, chỗ khác đâu. Lý trí từ trên giường đứng lên, liếc nhìn nằm trên giường Mục Tiểu Mỹ, bây giờ bất quá hơn 2 giờ sáng điểm, đối phương cũng vừa ngủ không bao lâu, cho nên lý trí đứng lên, cũng không có đánh thức nàng. Ngày mai cùng nàng tỉnh, giúp ta nói tiếng xin lỗi. Tốt. Tiểu Băng đáp một tiếng. Lý trí thở dài, xoay người đi ra phía ngoài, trước kia thời điểm ở chung với nhau, chí ít còn có thể ngủ ngon giấc mà, bây giờ thật giống như liền cùng nhau nghỉ ngơi cả đêm thời gian, đều đã không nhiều lắm. Hải Thành, kho hàng. Tinh tế thương minh tư nhân đổi chắc phòng khách. Lý trí trước khi tới, anh trụ tử cũng đã ở tư nhân đổi chắc trong phòng khách chờ đây. Lý Trí Thành là cao cấp chế tạo thương sau này, anh trụ tử có thể sống động phạm vi, đã không chỉ có giới hạn tư nhân đổi chất phòng khách, chỉ cần nó nguyện ý, cũng có thể đi công chúng phòng giao dịch bên trong, cùng một ít những thứ khác trước kia không địa phương có thể đi. Ông chủ, ngài bây giờ đã là cao cấp chế tạo thương, thật ra thì không cần ở cưỡng chế thông qua cửa phi cơ tiến vào tinh tế thương minh. Tinh tế thương minh đối với cao cấp chế tạo thương mở ra nhiều loại khoa học kỹ thuật sản phẩm cùng tu hành văn minh sản phẩm, trong đó có một loại ta cảm thấy đặc biệt thích hợp ngài. Anh trụ tử nhắc nhở nói. Lý Trí đi tới kim loại đổi chắc ghế trước ngồi xuống, hỏi, sản phẩm gì? Tinh tế đồng hồ đeo tay, cùng ngài trên tay mang theo sản phẩm tương tự, bất quá chức năng càng cường đại hơn đa dạng hóa, có thể tiến hành tinh tế xác định vị trí, cùng với xác định vị trí truyền tống. Dĩ nhiên, cần phải hao phí năng lượng cũng rất nhiều, là tinh tế cửa phi cơ truyền tống 10 lần. Anh trụ tử giới thiệu. Tinh tế đồng hồ đeo tay. Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi, có phòng ngự cùng tấn công chức năng sao? Thật xin lỗi ông chủ. Tinh tế đồng hồ đeo tay cũng không có ngài nói hai loại chức năng, nó chỉ có thể cung cấp thường ngày phục vụ. Anh trụ tử lắc đầu. Giá tiền đâu? Đắt không mắc. Lý Trí cười một cái nói. Chỉ cần một quả tiền tinh tế. Một quả tiền tinh tế. Lý Trí sờ một cái xuống đi, giá cả ngược lại là không tiện nghi. Trên tay mình mang đồng hồ đeo tay mới bao nhiêu tiền, tính tới tính lui có 1 triệu USD vậy là đủ rồi. Cái này ngôi sao gì tế đồng hồ đeo tay lại cần một cái 100 triệu. Còn đặc biệt gõ là USD. Bất quá xác định địa điểm tinh tế truyền tống chức năng, đến vừa vặn là Lý Trí bây giờ yêu cầu, mà 10 lần năng lượng hao phí, đối với Lý Trí mà nói, bây giờ cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Một quả tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch cũng mới bất quá 150 cái tiền tinh tế mà thôi, cho dù là giật giá cả thu mua, có 300 tiền tinh tế cũng chặn lại. Một quả tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch, có thể để cho Lý Trí sử dụng thật lâu. Mua một cái đi. Lý Trí gật đầu nói. Anh trụ tử bắt đầu giúp Lý Trí hạ một. Lý Trí đem trên trái đất Bắc Cực phương diện sự việc, đơn giản giới thiệu một chút, nhìn anh trụ tử hỏi, có năng lực gì mạnh hơn trí năng hóa sản phẩm để cử sao? Anh trụ tử suy tư 3 giây, mới trả lời nói, có, nhưng là giá cả tương đối mà nói, sẽ tương đối đắt tiền, đối với ông chủ ngài bây giờ mà nói, cũng là một loại áp lực, cho nên, ta không đề nghị ngài đang chọn hình người người máy cùng với khoa học kỹ thuật sản phẩm. Hình người người máy nếu muốn đạt đến ông chủ ngài nói năng lực cấp bậc, chỉ ít cần 100.000 tiền tinh tế, hơn nữa đây chẳng qua là khởi bước giá cả. 100.000 tiền tinh tế nếu như mua không thuộc mình hình người máy, hoặc là bình dân hình người người máy, đều có thể mua một cái sản xuất tuyến. Thật ra thì không thuộc mình hình người máy chức năng cường đại hơn, bất kể là năng lực chiến đấu, vẫn là năng lực phân tích, cũng tuyệt không phải hình người người máy có thể so sánh được.